Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 102 lẻ loi mà đi hoàng hôn phủ xuống thời giờ. Trận sóng gió này không ngừng phủ thí khảo hạch hạ màn kết thúc. Chỉ là việc gì chính là có quan hệ cùng ngày phát sinh hết thảy phong ba. Đúng là một chút tin tức cũng không có truyền đi. Liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình trong bóng tối đè lại đồng dạng. Lộ ra ruột bí sắc thái. Cho dù là tự mình tham gia phủ thí tu giả cùng Đông Lâm học viện một đám giáo tập học sinh, đều đối với mấy cái này sự tình giữ vững trầm mặc. Mọi người chỉ biết là lần này phủ thí khảo hạch tổ chức rất thành công. Tại quan chủ khảo Diêu Thác Hải chủ trì dưới, tuyển bạc ra 1000 tên ưu tú người tu hành mới. Trừ cách đó ra sự tình, Đông Lâm thành người bình thường là căn bản không biết được. Tại phủ thí khảo hạch kết thúc về sau, Diêu Thác Hải tại vào lúc ban đêm liền vội vàng rời đi Đông Lâm thành. Mà trong thành một đám đại nhân vật cũng đều không có giống ngày xưa như vậy. Cử hành ăn mừng phủ thí kết thúc thỉnh yến. Riêng phần mình đều tâm sự nặng nề quay lại gia trang. Thạch đỉnh trai. Mạc Vãn Tô ngồi một mình ở trong phòng kinh ngạc trầm tư hồi lâu. Hôm nay phát sinh hết thảy cho nàng tạo thành cực lớn xung kích. Bây giờ não hải khôi phục thanh tỉnh. Nàng lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước theo Tử Cấm Thành Thạch đỉnh trai bộ truyền đến kia một tin tức gần đây sẽ có đại nhân vật đến Đông Lâm Thành. Nhớ lấy hành sự cẩn thận. Lúc đó Mạc Vãn Tô trong lòng tựu có chút chấn kinh. Phỏng đoán Diêu Thác Hải đột nhiên đến đây Đông Lâm Thành chủ trì phủ thí khảo hạch. Cùng một cái kia bị thiết huyết vệ đưa tới Đông Lâm Thành thiếu niên. Chỉ sợ cũng là vì vị kia đại nhân vật mà tới. Chỉ là có quan hệ kia đại nhân vật đến tột cùng là ai, Mạc Vãn Tô một mực không thể nào biết được. Mà trải qua sự tình hôm nay, Mạc Vãn Tô rốt cuộc mơ hồ ý thức được. Vị kia đại nhân vật chỉ sợ là kia một cỗ xe ngựa màu đen chủ nhân, nhưng là để Mạc Vãn Tô nghi ngờ là vị kia đại nhân vật vì sao muốn ra Đông Lâm Thành bên trong, thậm chí ra hôm nay phủ thí sát hạch tới nàng ở sau ấp bên trong hồi ức phủ thí bên trong chi tiết. Mặc dù không có thấy rõ ràng lúc ấy xảy ra chuyện gì, có thể nàng rất nhanh liền nhớ tới lúc ấy Diêu Thác Hải đang muốn bắt giữ Lâm Tầm cùng cô bé kia, nhưng cuối cùng lại bị không hiểu thấu đánh lui. Biến cố liền là vào thời khắc ấy sinh ra, mà khi trận này biến cố hạ màn kết thúc lúc, giữa sân chỉ để lại một vị người mặc màu đen cung đình lễ phục lão giả. Cùng bị ôm ở trong ngực hắn Lâm Tầm các loại cô bé kia tựa hồ cũng không gặp Mạc Vãn Tô, trong đầu linh quang lói lên. Giật mình nghĩ đến. Chẳng lẽ vị kia đại nhân vật chính là vì Lâm Tầm cùng cô bé kia mà đến? Không đúng. Có phải là vì cô bé kia mà đến mới đúng? Cuối cùng kia một chi kỳ lạ đội ngũ lúc rời đi, cũng không có mang đi Lâm Tầm. Nói rõ chỉ là thuận tay cứu được hắn một lần. Mà Lâm Tầm bên người cô bé kia khẳng định là bị mang đi. Nghĩ đến cách này, Mạc Vãn Tô không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Cô bé kia đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể kinh động một vị đại nhân vật tự mình giá Lâm Đông Lâm Thành? Không chần chờ, Mạc Vãn Tô lấy giấy bút, đem hôm nay hết thảy kiến thức từng cách viết kỳ thượng, sau đó bịt kín tại một cái thanh đồng trong hộp, giao cho ngoài cửa một tên thủ vệ. Dùng tốc độ nhanh nhất đem trong đó tin tức truyền về bộ làm xong đây hết thảy. Mạc Vãn Tô nghĩ nghĩ. Quyết định sáng sớm ngày mai liền đi Lâm Tầm nơi ở đi xem một cái. Có lẽ có thể có càng nhiều phát hiện. Trong bóng đêm, một chiếc bảo thuyền phi độn hư không, rời đi Đông Lâm Thành, hướng nơi xa mênh mông đêm tối lao đi. Bảo thuyền bên trên, Liên Phi trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Ghê tởm, rõ ràng Lâm Tầm cái kia tạp toái liền bị Diêu Thúc Thúc bắt giết. Lại đột nhiên phát sinh chuyện thế này. Đơn giản đáng hận chi cực. Diêu Tố Tố sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nghe vậy cau mày nói. Ngươi là oán hận phụ thân ta không có khả năng. Liên Phi liền vội vàng lắc đầu. Buồn bực nói. Ta chỉ là có chút hoài nghi. Kia Lâm Tầm thật chẳng lẽ chính là giết không chết? Diêu Tố Tố cười lạnh nói. Hắn chỉ bất quá đi vận khí cướp chó thôi. Về sau chúng ta đối phó hắn cơ hội còn nhiều nữa. Đừng quên, hắn thông qua được phủ thí, tất nhiên muốn đi Sanh Phong quận tham gia châu thí. Đây chính là ta Diêu gia địa bàn. Chỉ cần hắn dám đến, ta cam đoan hắn không thể sống lấy rời đi. Liên Phi thở dài nói, cũng chỉ có thể như thế. Diêu Tố Tố nhẹ giọng an ủi hắn, nói, Phi ca, chờ chúng ta đến Xanh Phong quận về sau, ta có thể vận dụng một chút gia tộc lực lượng, cho ngươi cung cấp các loại tu hành tài nguyên. Ta tin tưởng bằng vào tư chất của ngươi, khẳng định có thể rất nhanh trở nên cường đại lên. Liên Phi tinh thần nhất chấn, nói, Tố Tố ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi cùng Diêu Thúc Thúc thất vọng. Đúng lúc này, Diêu Thác Hải đi đến, thần sắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Phi, nói, ta chỉ nhìn hành động, không nghe hoa ngôn xảo ngữ. Nếu ngươi vô pháp trong vòng một năm thông qua châu thí, tình thí khảo hạch, cũng đừng vọng tưởng cùng Tố Tố ở cùng một chỗ. Liên Phi sắc mặt đột biến. Thời gian một năm, thông qua châu thí, tình thí hai đại khảo hạch, điều kiện này không khỏi cũng quá hà khắc tàn khốc. Siêu Tố Tố cũng có chút lo lắng. Phụ thân, điều này tựa hồ có chút ép buộc. Diêu Thác Hải hờ hứng lườm Diêu Tố Tố một chút, nói, ngươi như cho rằng ngươi nhìn chúng người là cái phế vật, ta đem hắn ném ra bên ngoài. Không đợi Diêu Tố Tố mở miệng, Liên Phi đã lớn tiếng nói, Diêu Thúc Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Nếu vô pháp thông qua châu thí cùng tỉnh thí, không cần ngài đuổi, chính ta cũng không mặt mũi nào lại cùng Tố Tố cùng một chỗ. Thanh âm kiên định, thần sắc nghiêm nghị. Hắn biết rõ nếu không bắt lấy cơ hội này, chẳng khác nào đã mất đi một cái cơ hội vươn lên. Diêu Thác Hải hừ lạnh một tiếng, tốt, ta rửa mắt mà đợi. Nếu ngươi thật làm đến bước này, ta không chỉ cho phép Tố Tố gả cho ngươi, liền là đối phó cái kia Lâm Tầm, ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp Kim Ngọc Đường. Đêm khuya, Cẩu Ngạn Bình trầm ngâm hồi lâu, không chịu được thở dài một tiếng, mạng sống như treo trên sợi tóc mà không chết, đại hung về sau mà thoát thân, không tầm thường a. Cổ Lương tâm tình có chút nặng nề. Phụ thân, ngươi nói đến tột cùng là ai cuối cùng cứu được Lâm Tầm? Cẩu Ngạn Bình trầm mặt một lát, nói, nói cho ngươi cũng không sao, nếu ta phỏng đoán không tệ, hẳn là đến từ Hắc Diệu Thánh Đường vị đại nhân vật kia. Hắc Diệu Thánh Đường? Cổ Lương kinh ngạc, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua cái tên này. Cẩu Ngạn Bình ánh mắt phức tạp, tựa như nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, nói, đợi ngươi đầy đủ cường đại thời điểm, liền sẽ biết rõ Hắc Diệu Thánh Đường tồn tại. Bọn hắn đến từ đế quốc trong bóng tối, chưa từng hiển lộ tại thế gian. Có thể tiếp xúc đến bọn hắn, chỉ có hai loại người. Một loại là đế quốc cao cấp nhất kia một đám quyền quý nhân vật, một loại khác thì là đế quốc địch nhân. Cổ Lương chấn động trong lòng, nói, nếu như thế nói lời, chẳng lẽ Lâm Tầm cũng có không tầm thường lai lịch? Cẩu Ngạn Bình lắc đầu, hẳn là sẽ không. Không cần nhiều đoán, ta có một loại dự cảm, ngươi về sau muốn cùng Lâm Tầm tiếp tục bảo trì hữu nghị, chỉ sợ sẽ rất khó. Cổ Lương ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Cẩu Ngạn Bình ý vị thâm trường nói, Ngô Thị Tông tộc cùng Đông Lâm Học Viện viện trưởng đều tính không được cái gì, nhưng này Diêu Thác Hải thế nhưng là cái khó chơi nhân vật. Hắn bên trên là làm nay tể tướng, quan hệ rất nhiều. Ngươi cảm thấy Lâm Tầm nếu là cùng hắn là địch, phần thắng lớn bao nhiêu? Cổ Lương sợ hãi, sắc mặt có chút biến ảo, hồi lâu mới cắn răng nói, Diêu Thác Hải lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng không phải không thể bắt giết Lâm Tầm. Về sau Lâm Tầm chỉ cần cố gắng tiếp tục tu hành, ai nói vô pháp đối kháng cái này Diêu Thác Hải? Cẩu Ngạn Bình tán thán nói, mặc dù ngươi nói chuyện lực lượng không đủ, nhưng vi phụ vẫn là đến khen ngợi ngươi. Gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thà lẫn chim sáo đá, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chuyện trên đời này tỉnh phong vân biến ảo, lại có ai có thể nhìn thấu đừng khinh thiếu niên nghèo? Cổ Lương trong lòng cũng không nhịn được một trận nhiệt huyết trào lên. Trời sáng chúng ta cùng đi xem Lâm Tầm, Cẩu Ngạn Bình nói, đã ngươi không có ý định từ bỏ phần này hữu nghị, Có thể nào tại bằng hữu nguy nan lúc mà khoanh tay đứng nhìn Cổ Lương trịnh trọng gật đầu. Một đêm như thế sắc dưới bình dân khu số 49 viện. Làm Lâm Tầm theo trong hôn mê khi tỉnh lại. Đã nhìn thấy chính mình nằm tại quen thuộc trong phòng. Hắn nhất thời kinh ngạc. Nửa ngày mới ý thức tới hôn mê trước đó phát sinh sự tình. Là ai đem chính mình trả lại Lâm Tầm rời giường. Bề cửa sổ trước nhóm lửa một chi ngọn nến. Mờ nhạt ánh đèn chập chờn. Vẩy vào trên bàn sách. Nơi đó chỉnh tề bày biện hạ trí tại những ngày này từng cách đọc qua thư tịch. Lúc này đêm đắc khuya. Tại dĩ vãng thời điểm. Hạ trí khẳng định sớm đã trở về. An tính rửa mặt. Sau đó an tính nằm ở trên giường đi ngủ. Chỉ là kia trên giường lại trống rỗng. Lâm Tầm kinh ngạc ngẩn người hồi lâu. Đẩy cửa đi vào đình viện. Trong đình viện bóng đêm như nước. Từng khỏa sáng rực tinh thần treo ở trong màn đêm. Tung xuống từng sợi nhu hóa hào quang màu bạc. Lâm Tầm nhớ rõ. Hạ trí trong tay kia một cây bạch cốt trường mâu. Đồng dạng hội sẽ tràn ngập ra từng sợi màu bạc tinh huy. Cùng thiên thượng tinh thần đồng dạng mỹ lệ hư ảo. Uống rượu. Bỗng nhiên, một đạo giọng ôn hóa vang lên, ném tới một cái hồ lô rượu. Lâm Tầm nhận lấy. Đã nhìn thấy. Tại gia đình mình trong nội viện lão hòe thổ dưới. Ngồi một tên người mặc màu đen cung đình lễ phục lão giả. Hắn nhớ rõ người này. Là theo chân kia một chi kỳ quái đội ngũ đến Đông Lâm học viện. Hiển nhiên. Cũng chính là lão giả này đem chính mình đưa về nhà. Lâm Tầm mở ra hồ lô rượu. Yên lặng nuốt mấy cái. Nóng bỏng rượu như dao thổi qua cổ họng. Có thể Lâm Tầm lại cảm giác. Mùi vị kia vẫn như cũ không quá liệt. Đa tạ. Lâm Tầm nâng cốc hồ lô đưa về. Cũng cảm ơn vị kia nhất thời không biết nên như thế nào hình dung cái kia thần bí mà cổ điển cao quý nữ nhân. Lão giả lại phảng phất biết rõ hắn đang nói ai. Cảm thấy kỳ quái nói. Ngươi không hận tiểu thư nhà ta. Lâm Tầm trầm mặt chốc lát nói. Hận. Cũng không hận. Rất mâu thuẫn, có thể lão giả phảng phất lại minh bạch, không nhịn được gật đầu nói, ngươi là thông minh hài tử. Lâm Tầm đắng chát cười một tiếng, thông minh có làm được cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận hết thảy. Nói đến đây, Lâm Tầm tựa như không muốn nhắc lại đến đây sự tình. Nói, còn không biết tiền bối nên như thế nào xưng hô. Lão giả khua tay nói, danh tự không đáng giá nhắc tới. Nói. Hắn đã đứng dậy, nhìn thẳng Lâm Tầm, nói, ta chờ ngươi ở đây, là tuân theo tiểu thư một cách hứa hẹn, cho ngươi một cách cơ hội. Lâm Tầm nhíu mày nói, cơ hội gì? Lão giả ý vị thâm trường nói, mạnh lên cơ hội. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt, thật có lỗi, ta sẽ không tiếp nhận. Lão giả lại thở dài, nói, hài tử, một vị quật cường cùng cậy mạnh. Cũng không phải người thông minh lựa chọn. Ngươi sẽ không hiểu. Cơ hội này ý vị như thế nào. Ngươi nếu là có thể bắt lấy cơ hội này. Có lẽ về sau thật có thể lần nữa nhìn thấy tiểu nữ hài kia. Lâm Tầm đồng tử nhíu lại trầm mặc hồi lâu. Trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ được. Sáng sớm hôm sau. Làm Cẩu Ngạn Bình phụ tử đi vào số 49 viện lúc. Người đã đi nhà trống. Liền trong phòng thư tịch. Vật phẩm đều đã thanh lý trống không. Đi thôi, hắn đã rời đi. Cẩu Ngạn Bình thở dài. Cứ đi như thế. Cổ Lương cả giận nói. Hắn tựa hồ căn bản là không có coi ta là làm bằng hữu. Cẩu Ngạn Bình trầm ngâm nói. Có lẽ hắn có nói không phải nỗi khổ tâm trong lòng. Cổ Lương cắn răng nói. Bất kể như thế nào, ta có một ngày cũng phải tìm đến hắn. Hung hăng đánh cho hắn một trận. Nếu không ta tuyệt không tha cho hắn không từ mà biệt không bao lâu. Mạc Vãn Tô cũng tới. Cuối cùng mang theo một tia buồn vô cớ mà đi. Cái kia để nàng cắn răng nghiến lời rất nhiều ngày tiểu hỗn đàn. Cứ như vậy rời đi. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng có chút phức tạp. Có lẽ có một ngày. Bọn hắn còn có thể gặp lại. A sáng sớm ấm áp dưới ánh mặt trời. Một chiếc phủ phủ thông thông bảo thuyền theo Đông Lâm thành bên ngoài đằng không mà lên. Mặt ngoài khắc dấu rậm rạp linh văn đồ án bỗng nhiên phát động. sáng lên liên ý linh quang. Chớp mắt như mũi tên rời cung. Nhìn ép tầng mây. Phóng tới phương xa. Bảo thuyền bên trong không gian rất lớn. Nhưng lại cực kỳ đơn sơ. Khống chế bảo thuyền chính là một cái râu quai nón trung niên nam tử. Cởi trần lấy cứng rắn như nham thạch màu đồng cổ lồng ngực. Mang theo một bình rượu không ngừng nốc ừng ực. Uống đến mắt say lờ đờ nhập nhèm. Khuôn mặt chuyển hồng. Cả người bại hoại trung lưu lộ ra một cỗ bưu hãn thô hào khí thế. Làm Lâm Tầm tại lão giả dẫn đầu dưới đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lập tức trông thấy một cái có chút quen thuộc oai hùng thiếu niên. Cùng này đồng thời. Kia oai hùng thiếu niên cũng nhìn thấy Lâm Tầm. Hắn nao nao. Nhất thời phẫn nộ quát. Là ngươi thằng nhóc lừa đảo này một quyền hướng Lâm Tầm hung hăng đập tới. Mặt khác. Một quyển này cũng kết thúc. Ban đêm mở ra quyển kế tiếp. Lâm Tầm đem quật khởi mạnh mẽ thiên kiêu chiến kỷ 12 chương 103 thí huyết doanh oanh quyền phong như đào. Quả thực là đánh ra một cỗ hoành tảo thiên quân. Ngoài ta còn ai khí thế? Lâm Tầm đồng tử bỗng nhiên nhíu lại. Bất quá còn không đợi hắn hành động. Trước người lão giả đã nhô ra tay. Nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ thấy oai hùng thiếu niên như một viên như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Chấn động đến toàn bộ bảo thuyền đều lắc lư một cái. Lâm Tầm gặp đây. Cũng không khỏi một trận thịt đau. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Kia oai hùng thiếu niên lại tựa như người không việc gì đồng dạng. Vụt chỗ đứng dậy. Ngang đầu trợn mắt chừng mắt lão giả. Buồn bực nói. Lấy lớn hiếp nhỏ. Không khỏi để cho người ta không phục lão giả mỉm cười. Phụ thân ngươi không có nói ngươi. Chỉ có kẻ yếu mới có thể phàn nàn lực lượng không bằng người oai hùng thiếu niên xứng sờ. Hầm hực đốt hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý lão già. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Cắn răng nói. Tiểu lừa gạt. Chờ lão nhân này đi. Ta lại thu thập ngươi. Lâm Tầm giờ khắc này rốt cuộc nhớ tới thiếu niên này là ai. Lúc trước lần thứ nhất tiến vào Đông Lâm luyện võ đường trắc nghiệm linh lực về sau. Tại hắn muốn rời khỏi lúc. Lại đụng phải cái này bị một đám thiết huyết vệ bao vây lấy thiếu niên. Lúc đó đối phương còn hỏi qua Lâm Tầm tu vi. Một bộ như quen thuộc bộ dáng. Càng lệnh làm Lâm Tầm khắc sâu ấn tượng chính là. Thiếu niên này nhìn như bộ dáng oai hùng lão thành. Kỳ thực cũng bất quá mới 13 tuổi mà thôi. Chỉ là để Lâm Tầm kỳ quái là hắn vì sao vừa thấy mặt liền mắng chính mình là lừa đảo. Còn một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng ngươi mới vừa nói lấy lớn hiếp nhỏ. Trong lòng không phục. Có thể ngươi không lý do ra tay với ta. Tựa hồ cũng có chút quá phận. A Lâm Tầm bình tĩnh nói. Ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua. Ngươi sớm tại 4 năm trước liền có thể đặt chân linh cương cảnh. Mà ta bây giờ mới có được chân vũ lục trọng cảnh tu vi. Ngươi cái này cùng lấy lớn hiếp nhỏ khác nhau ở chỗ nào? Lão giả mang theo kinh ngạc nhìn Lâm Tầm một chút. Tựa như không nghĩ tới hắn lại cùng cái này oai hùng thiếu niên nhận biết. Oai hùng thiếu niên sầm mặt lại. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Nổi giận nói. Tốt ngươi cái lừa gạt. Rõ ràng có được chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong cấp độ tu vi. Đến lúc này. Ngươi thế mà còn dám gạt người. Ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn không thành? Oanh, hắn thân ảnh nhảy lên. Thân ảnh khôi ngô như một đầu man long. Phóng tới Lâm Tầm. Chỉ là lão già phất phất tay. Hắn lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Rơi trước mắt ớ ra kim tinh. Càng thêm nổi giận. Bò người lên. Kêu lên. Lão đầu. Ngươi vì sao muốn che chở cái này gây tởm lừa đảo? Lão già thở dài. Ngươi xác định hắn là chân vũ bát trọng cảnh tu vi? Oai hùng thiếu niên cả giận nói. Cái này lừa đảo sớm ngày tại Đông Lâm luyện võ đường bên trong trắc nghiệm linh lực thời điểm. Ta tự mình trông thấy kia nghiệm linh thạch bên trên ghi chú 4.900 quân con số. Chẳng lẽ còn có thể là giả? Lão già nao nao. Ánh mắt mang theo dị sắc. Nhìn về phía Lâm Tầm. Đây là sự thực. Lâm Tầm lúc này cũng hiểu được. Kia oai hùng thiếu niên tại sao lại chửi mình tên lường gạt. Gật đầu nói. Đích thật là thật. Oai hùng thiếu niên lập tức đắc ý nói, thế nào, có tật giật mình, không dám không thừa nhận hắn không có lừa ngươi. Lão giả suy nghĩ một lát, mới than nhẹ nói. Lão giả chợt phát hiện, trước đó chỉ chú ý tới Lâm Tầm tư chất cũng không xuất chúng. Tu vi tại cùng thế hệ bên trong cũng chỉ tính chú trọng tốt. Nhưng căn bản không nghĩ tới. Cái này nhìn không tính xuất chúng thiếu niên. Lại chân vũ lục trọng cảnh bên trong. Có được có thể đủ so sánh chân vũ bát trọng đỉnh phong cấp độ linh lực hùng hậu trình độ chỉ bằng vào điểm này. Đã không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu thư nàng nếu là biết rõ điểm này. Sẽ hay không sửa đổi chủ ý, lão giả nghĩ nghĩ. Cuối cùng phủ định ý nghĩ này. Hắn tin tưởng vô luận Lâm Tầm nhiều ưu tú. Cũng chú định vô pháp cải biến mang đi hạ chí quyết định. Không có gặp ta, oai hùng thiếu niên mở to hai mắt nhìn. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Kêu lên. Chẳng lẽ ngươi nói là. Hắn dùng chân vũ lục trọng tu vi. Lại có được chân vũ bát trọng mới có linh lực hùng hậu trình độ Lâm Tầm ám đạo. Gia hỏa này xem ra cũng không tính quá ngơ. Thật có lỗi. Ta trước kia hiểu lầm ngươi. Gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau ta mời ngươi uống rượu. Còn xin ngươi không muốn so đo. Oai hùng thiếu niên nhanh chân đi đến trầm giọng nói. Hắn cho dù là xin lỗi đều cho người ta một loại lý trực khí tráng cảm giác. Này cũng không tính là gì. Chân chính để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là. Cái này oai hùng thiếu niên ngược lại là co được giãn được. Biết rõ sai. Liền trực tiếp xin lỗi. Không chút nào xấu hổ. Cái này nhưng so sánh những cái kia hung hăng càn quấy hạng người mạnh hơn nhiều lắm. Huống chi. Lâm Tầm sớm đã mơ hồ đoán được. Thiếu niên này lúc trước có thể bị một đám thiết huyết vệ bao vây. Thân phận tất nhiên không đơn giản. Mà hắn lại có thể cùng chính mình thản nhiên nói xin lỗi. Quả thực biểu hiện cùng cái khác con em thế ra không giống. Ta tựa hồ lại so đo tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Không nếu như để cho ngươi thiếu ta một bữa rượu cũng tốt. Lâm Tầm nhún vai một cái nói. Ha ha, ngươi cái tên này ngược lại là thú vị. Oai hùng thiếu niên cười to. Ta gọi Ninh Mông, quen thuộc người đều gọi ta A Mông, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Lâm Tầm thuận miệng nói, ta là Lâm Tầm. Ninh Mông nhiệt tình nói. Lâm Tầm. Chờ đến thí huyết doanh. Chúng ta liền là cùng nhất giới học viên. Đằng đằng thời gian một năm liền muốn ở chung một chỗ. Ngươi tính cách không tệ. Ta rất thưởng thức. Thực lực cũng tạm được. Mặc dù so ta yếu một ít. Nhưng đã có thể tham gia thí huyết doanh huấn luyện. Khẳng định không phải những cái kia bình thường rác rưởi có thể so. Về sau gặp được phiền toái gì. Cứ việc tìm ta Lâm Tầm căn bản là tìm không thấy một cái ngắt lời cơ hội. Cái này Ninh Mông tựu thao thao bất tuyệt nói một chàng. Đơn giản liền là người nói nhiều. Lâm Tầm cũng là không chê lắm điều. Theo Ninh Mông trong lời nói. Để hắn rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai đích đến của chuyến này là một cái tên là thí huyết doanh địa phương. Tựa hồ là vì tiến hành một loại nào đó cực kỳ tàn khốc tập huấn. Đây chính là lão giả nói tới cơ hội sao, Lâm Tầm trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cái này một chiếc bảo thuyền rõ ràng là cái cổ xưa mặt hàng. Phi độn tốc độ cũng không nhanh. Đồng thời một đường sóc này giống như xe bò tại vũng bùn trên đường mạnh mẽ đâm tới. Ngồi ở trong đó cực kỳ khó chịu. Khống chế bảo thuyền dâu quai nón trung niên một mực tại uống rượu. Say khướt. Để Lâm Tầm cũng không khỏi lo lắng. Vạn nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Đây chính là cao vạn trượng uổng phí phía trên. Đừng nói là chân vũ cảnh tu giả. Tự liền linh cương cảnh tu giả chỉ sợ cũng phải quẳng thành một vũng máu thịt không thể. Nói đến bảo thuyền cũng là một loại giá trị cao linh khí, toàn thân khắc dấu lấy linh văn đồ trận, linh lực nguyên. Là một tòa linh hỏa lô. Linh hỏa lô liền là một tòa bảo thuyền bộ vị trọng yếu. Trong đó thiêu đốt lên tinh khiết linh tinh. Có thể là bảo thuyền bốn khắc dấu linh văn đồ án liên tục không ngừng cung cấp linh lực. Tiến hành phi độn. Đương nhiên, linh tinh một khi hao hết, nhất định phải thay đổi một khối mới linh tinh. Mà gọi là linh tinh. liền là một loại ẩm chứa kinh người linh khí tinh thể. Bình thường sẽ bị cắt thành thống nhất tiêu chuẩn lớn nhỏ. Tuy nói không nổi hiếm thấy, nhưng giá trị lại cực kỳ trân quý. Lớn chừng bàn tay một khối, tựu giá trị 10 khối ngân tệ mà như loại này bảo thuyền bên trên cần thiết linh tinh. Nếu không chứa đựng trên 100 khối, căn bản là không có biện pháp tiến hành đường dài lao vùn vụt. Đáng nhắc tới chính là, linh tinh công dụng cực lớn. Không chỉ có thể vì linh văn đồ trận cung cấp linh khí, còn có thể thỏa mãn tu giả tu luyện cần thiết. Cho dù là tại linh điền, khôi lỗi, luyện dược, vận chuyển các phương diện, đều có không thể đo lường tác dụng. Coi là một loại cực kỳ trọng yếu tu hành tài nguyên. Trọn vẹn một nén nhang về sau, nói nhiều líu lo không ngừng Ninh Mông bị lão giả cắt ngang, để Lâm Tầm lỗ tai rốt cuộc thanh tính một chút. Ninh Mông tựa hồ cũng biết lão giả có chuyện cùng Lâm Tầm nói, phủi mông một cái tựu đứng dậy, đi vào bảo thuyền thao tác thất, cùng vị kia dâu quai nón trung niên cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Gia hỏa này rõ ràng là cách như quen thuộc, tăng thêm tính tình phóng khoáng thô kịch, không câu nệ tiểu tiết, ngược lại là rất dễ dàng cùng người khác hòa mình. Tiếp qua một canh giờ, ta liền muốn rời khỏi. Ngươi nếu có cái gì nghi vấn, ta có thể trả lời đều có thể cáo chi cùng ngươi. Lão giả ngồi ở kia, thần thái hiền lành ôn hòa. Lâm Tầm khổ sở nói, cùng hạ chí có liên quan, ngài chắc chắn sẽ không nói. Đúng không? Lão giả gật đầu. Ta đích xác bất lực. Lâm Tầm hít sâu một hơi, chân thành nói, ta chỉ muốn biết các ngươi là như thế nào tìm tới hạ chí. Giống như các ngươi bực này thân phận, lẽ ra sẽ không ra Đông Lâm thành bên trong. Lão giả cười đến ý vị thâm trường, nói, ngươi hoài nghi có người đổi chắc các ngươi? Lâm Tầm thản nhiên nói, không tệ. Lão giả nghĩ nghĩ, chân thành nói, ngươi đoán sai. Không có người hướng chúng ta cao mật. Tiểu thư sở dĩ có thể tìm tới cô bé kia, đến từ trong gói u minh một cái cảm ứng. Lâm Tầm nhíu mày kiên nhẫn nghe tiếp. Ở trong đó một chút nguyên do nói cho ngươi cũng không sao. Cũng không phải gì đó cấm kỵ cơ mật. Đại khái là một cái trước. Tiểu thư tiếp vào tin tức. Năm đó một vị cố nhân chỗ địa phương bị bất chắc. Thế là chúng ta lập tức lên đường, tiến về 3000 đại sơn chỗ sâu. Chẳng qua là khi đến nơi đó lúc, lại phát hiện nơi đó sớm đã hủy diệt không còn, bất luận cái gì một tia manh mối cũng không có để lại. Lão giả ôn hòa trên khuôn mặt mang theo một tia hồi ức, thanh âm trầm thấp, chúng ta tại 3000 đại sơn bên trong tìm kiếm thật lâu, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Y theo tiểu thư suy đoán, làm chúng ta đến lúc thôi hồi lâu. Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, nhớ tới kia bị hủy đi khoáng sơn lao ngục, cũng nhớ tới từ nhỏ đem chính mình nuôi lớn Lục tiên sinh. Chẳng lẽ kia Lưu Lam quý niệm cùng trước mắt lão giả này muốn tìm kiếm địa phương liền là ngươi? Cảm xúc tựa hồ có chút ba động. Lão giả thanh âm bỗng nhiên bên tai bên vang lên, để Lâm Tầm bỗng nhiên toàn thân cứng đờ. Hắn mặt lộ vẻ một vòng đắng chát, nói, thực không dám giấu giếm, quê hương của ta Phi Vân thôn ngay tại 3000 đại sơn bên trong. Nghe tới cái tên này lúc, trong lòng nhất thời có chút không bỏ cùng lo lắng. Lão giả ồ một tiếng, liền không lại hỏi nhiều. Lâm Tầm trong lòng thì án buông lỏng một hơi. Tại không có biến đầy đủ cường đại trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai nói lên có quan hệ khoáng sơn lao ngục sự tình, vô luận đối phương là thiện ý hoặc là áp ý, bởi vì ở trong đó liên lụy đồ vật nhiều lắm. Không chỉ là Lục tiên sinh, còn có Lâm Tầm thân thế của mình cùng cửu nhân. Lão giả tiếp tục nói, đương nhiên, ta nói những này không liên quan gì đến ngươi. Chỉ bất quá tại ta cùng tiểu thư trở về lúc trên đường, tiểu thư chợt sinh lòng cảm ứng, nói cho chúng ta biết Đông Lâm thành có nàng vẫn muốn tìm một cái cơ duyên. Chuyện kế tiếp ngươi sẽ biết, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài kia chính là ta nhà tiểu thư một mực muốn tìm cơ duyên. Nghe rất mê hoặc. Có thể Lâm Tầm biết rõ, làm tu vi đạt đến một loại nào đó kinh khủng độ cao lúc, Trong cõi u minh hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được rất nhiều kỳ diệu không lường được sự tình. Chỉ là đối với đối phương mang đi hạ trí hành vi, vẫn như cũ lệnh làm Lâm Tầm lòng có khúc mắc. Hắn có thể lý giải, nhưng trên tình cảm chung quy là khó có thể tiêu tan. Bất quá thông qua lão giả lời nói, lại làm cho Lâm Tầm dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một cách đau khổ tìm kiếm hồi lâu cũng chưa từng có thu hoạch hy vọng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 104 hóa trang lên sân khấu. Tại ngày thứ nhất tiến vào Đông Lâm Thành về sau, Lâm Tầm vẫn tại tìm đọc thư tịch, ý đồ tìm ra có quan hệ khoáng sơn lao ngục vị trí. Nhưng cuối cùng đều là thất bại. Đồng dạng, Lâm Tầm cũng ý đồ tìm tới có quan hệ bản nguyên linh mạch Đại Uyên thôn không ghi chép. Có thể bởi vì bực này tư chất quá mức hiếm thấy, đồng dạng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Cái này khiến Lâm Tầm cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng hôm nay thông qua lão giả lời nói, lại làm cho Lâm Tầm nhìn thấy một tuyến hy vọng. Như hắn phỏng đoán là thật, kia Lưu Lam Quý Niệm muốn tìm kiếm cố nhân nơi ở, chính là kia khoáng sơn lao ngục. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Lâm Tầm phỏng đoán. Bất quá cái này mơ hồ manh mối đã đầy đủ lệnh làm Lâm Tầm phấn chấn. Lục tiên sinh chỉ nói cho hắn, muốn tìm được năm đó đào đi hắn bản nguyên linh mạch cửu nhân, nhất định phải đi vào cái này Tử Diệu Đế Quốc. Có thể Tử Diệu Đế Quốc quá chi đại, cương vực rộng lớn, muốn ở trong đó tìm tới một chút manh mối gần như tựu cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Mà bây giờ có cái này mơ hồ manh mối, tối thiểu để Lâm Tầm có một cách tìm tác mục tiêu cùng phương hướng. Như thế như vậy đủ rồi. Gặp Lâm Tầm không tái phát hỏi, lão giả lại chủ động nói ra, thí huyết doanh rất đặc thù, đã mấy chục năm chưa từng mở ra, có thể tham dự trong đó con em đều không đơn giản. Ngươi nếu có thể từ nơi đó bình yên đi ra, tối thiểu đã có được trở thành cường giả chân chính lực lượng cùng thủ đoạn. Hắn vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai, nói, mặc dù ta cũng không coi trọng ngươi cuối cùng có thể cùng tiểu thư lại lần nữa gặp mặt cơ hội, nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể làm được một bước này. Lão giả đứng người lên, nói, ta liền đưa đến nơi này, Tuyết Kim sẽ đem các ngươi an toàn đưa đạt thí huyết doanh. Bảo trọng. Tuyết Kim liền là kia khống chế bảo thuyền dâu quai nón trung niên danh tự. Lâm Tầm đứng lên nói, đa tạ. Lão giả mỉm cười, mở ra cửa khoang, nhảy lên mà đi. Thân ảnh như một đảo hết, đột nhiên biến mất tại mênh mông thiên không. Ầm một trận cuồng phong thổi vào, hung hăng đem cửa khoang đóng lại, chấn động đến toàn bộ bảo thuyền đều một trận lay động. Lão gia hỏa này cuối cùng đã đi. Thao tác thất bên trong, Tuyết Kim lầu bầu một câu, cả người lộ ra càng thêm nhẹ nhõm bại hoại. Uể oải đối bên người Ninh Mông nói, tiểu gia hỏa, hào hào hưởng thụ trước mắt thời quan đi, chờ đến thí huyết doanh dù kia địa phương. Hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, hắn lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Ninh Mông hồn nhiên một trận không tự tại, kêu lên, quản hắn nương, kia thí huyết doanh nếu là không tàn khốc, ta ngược lại sẽ xem thường. Tuyết Kim cười đến càng thêm tùy ý, tàn khốc như vẹn vẹn chỉ là tàn khốc, sao có thể xứng với thí huyết doanh cái tên này. Ninh Mông ngẩn ngơ, nói, đây là ý gì? Tuyết Kim ngửa đầu uống rượu, không cần phải nhiều lời nữa. Thí huyết doanh dù kia địa phương, chỉ có chính mình đi thể hội, mới biết được trong đó biến thái. Lâm Tầm tại trong khoang thuyền nghe được những này nói chuyện, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ là ở trong lòng lặng yên suy nghĩ tâm sự. Hai ngày sau, một mảnh nhấp nháy hỏa lưu kim trên sa mạc, thái dương nóng bỏng treo cao, hừng hực nhiệt độ cao nướng không khí đều lộ ra như thiêu như đốt hương vị. Bỗng nhiên một trận rồn dập tiếng xé gió lên, một chiếc cổ xưa bảo thuyền từ trên không trung lao xuống, giống như một cái lảo đảo nghiêng ngã tiểu duyệt, vạch lên mạo hiểm vô cùng quý tích, trên không trung đảo lộn hơn 10 lần, cuối cùng hiểm lại càng hiểm một cái mãnh liệt sát, trôi đi rơi xuống trên sa mạc. phịch một tiếng. Buồng nhỏ trên tàu mở ra. Oai hùng tráng kiện Ninh Mông lảo đảo lao ra. Phun một cách phun ra. Vô cùng chật vật. Làm Lâm Tầm đi ra buồng nhỏ trên tàu lúc. Sắc mặt cũng trở nên trắng bịch. Cố nén nôn mửa xúc động. Đứng tại trong sa mạc phóng nhãn tứ phương. Ha ha ha. Ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Đợi chút nữa có người sẽ đến tiếp các ngươi. Tạm biệt hai tên tiểu dược. Hy vọng hai năm sau ta tới đón các ngươi lúc. Các ngươi còn sống bảo thuyền bên trên. Lộ ra tuyết kim kia xinh đầy râu quai nón đầu to. Hắn cười lớn cùng Lâm Tầm cùng Ninh Mông phất phất tay. Tự khống chế lấy bảo thuyền. Một tiếng ấm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bay vút lên trời. Cuồng dã chi cực. Chơi ngươi đại gia. Có một ngày lão tử muốn đập ngươi cái này thuyền hỏng mẹ nhà hắn tửu chưa thấy qua như ngươi loại này khống chế bảo thuyền nát tửu dưỡng ngươi cho lão tử chờ lấy Ninh Mông phẫn nộ kêu to. Đáng tiếc. Mặc cho hắn chửi rùa. Tuyết kim cùng kia chiếc bảo thuyền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng. Hắn hậm hực lắc lắc đầu. Ánh mắt liếc nhìn bốn. Lập tức nghi ngờ nói. Lâm Tầm. Ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Sa mạc Lâm Tầm lắc đầu. Bảo thuyền chở bọn hắn ở trên không phi độn hai ngày thời gian. Trên đường đi quanh co. Căn bản là nhìn không ra giờ này khắc này chỗ chính là cái gì địa phương. Moa nó. Một cái thí huyết doanh mà thôi. Khiến cho thần bí như vậy. Chẳng lẽ nhận không ra người sao? Ninh Mông lại là một trận chửi ầm lên. Vừa rồi say sóng kinh lịch. Hiển nhiên làm cho hắn rất khó chịu. Ầm ầm đúng lúc này trên bầu trời vang lên. Một trận bôn lôi khuấy động âm thanh, Lâm Tầm cùng Ninh Mông vô ý thức cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc có thể xưng xa hoa cử đại bảo thuyền. Dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị theo tại chỗ rất xa gào thét mà đến. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Mạnh mẽ trên không trung nghiền ép ra một đạo thật dài khí lãng. Rất là hùng vĩ. Chỉ thấy kia chiếc bảo thuyền toàn thân bao trùm lấy trắng nõn cương giáp. Giống như mặt kính bóng loáng trứng giám. Đầu thuyền tương tự mỏ ưng. Thân thuyền mỗi một cái vị trí đều khắc dấu lấy rậm rạp tinh mỹ linh văn đồ án. Dưới ánh mặt trời tràn đầy lấy lộng lấy rực rỡ linh quang. Chói mắt chi cực. Hoàn toàn chính xác cực kỳ xa hoa. Một chút trông thấy. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Thế này sao lại là bảo thuyền? Rõ ràng tựa như một tòa biết di động hoa lệ tỏa thành Ninh Mông lập tức quái khiếu mà nói. Moa nó! Đây không phải đế quốc thần công viện luyện chế ra tới mới nhất một đời thiên giai linh khí phi cơ chiến hạm Một loại chiến đấu hình bảo thuyền. Thiên giai linh khí. Chỉ có linh hải cảnh cường giả mới có thể thao túng. Chiến hạm này toàn thân bao trùm 108 trọng cao đẳng linh văn trận đồ. Thuyền trên không ở giữa đủ dung nạp hơn nghìn người. Cũng phối hữu 16 môn linh văn chiến pháo. Mỗi một môn linh văn chiến pháo uy lực. Đều có thể đủ đánh giết linh cương cảnh tu giả giống như bực này chiến hạm. Một chiếc đều giá trị vạn kim đồng thời bởi vì là đế quốc thần công viện mới nhất nghiên cứu ra chiến hạm. Sản lượng cực ít. Mặc dù có tiền cũng mua không được. So sánh cùng nhau, tuyết kim khống chế kia một chiếc cổ xưa bảo thuyền đơn giản keo kiệt đến cực hạn. Cách này mẹ hắn ai như thế tài đại khí thô? Ninh Mông đỏ ngầu cả mắt. Phảng phất nhìn thấy hiếm thấy chân bảo. Hâm mộ chi cực. Không bao lâu, phi cơ chiến hạm hạ xuống. Buồng nhỏ trên tàu mở ra. Một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp từ đó đi ra. Khi thấy rõ cái này một chi đội ngũ lúc, Lâm Tầm con mắt cũng không khỏi có chút đăm đăm. Quá xa hoa chỉ gặp 36 tên người mặc chế thức trọng giáp nam tử tại phía trước mở đường. Mỗi một người đều phối thêm tinh lương trang bị. Sáng loáng tựa như một cái hình người binh khí tựa như. Vũ trang đến cực hạn. Dùng Lâm Tầm ánh mắt nhìn. Kia mỗi một tên trọng giáp nam tử trên người trang bị. Giống như giày chiến. Áo choàng, đai lưng, nội giáp, hộ hoàn, bội đao đồng phục tất cả đều là có giá trị không nhỏ linh khí. Cái này một thân hành trang xuống tới, tối thiểu cũng phải giá trị hơn ngàn kim tệ như vẻn vẹn một người ngược lại cũng thôi. trước mắt lại là đằng đằng 36 người. Trang bị đồng dạng trang bị. Chỉ là điểm này. Đều không phải là thế lực có thể làm được. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tại cái này 36 cái trọng giáp nam tử hậu phương. Còn có một cỗ uy cách khoa trương. Xa hoa vô cùng bảo liễn. Bởi bốn đầu toàn thân tuyết bạch giao vân thú lôi kéo. Bảo liễn mỗi một chỗ địa phương. Đều khắc dấu lấy rõ ràng xuất từ Linh Văn Đại Sư thủ bút rậm rạp Linh Văn đồ án. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Lộng lấy chi cực. Mặc dù nhìn không ra cái này bảo liễn giá trị. Có thể kia đập vào mặt xa hoa khí tức. Lại là có thể thấy rõ ràng. Mà lúc này. Đang có một tên người mặc bạch y thiếu niên. Uể oải nằm tại bảo liễn bên trên. Mặt mày chi gian đều là hài lòng vẻ hưởng thụ. Tại thiếu niên bốn. Vây quanh 7-8 cái tuổi trẻ mỹ thiếu nữ. Từng cái hình dạng hoặc thanh thuần. Hoặc tú lệ. Hoặc vũ mị. Hoặc ngọt ngào các nàng mặc kiểu dáng khác biệt mỏng manh sa y. Đem uyển chuyển yêu kiều tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Tay mỉm vai. Cổ tay trắng da tuyết. Tại cái này chói chang mặt trời đã khuất. Lộ ra phiên ngoại mê người. Các nàng quỳ gối tại thiếu niên áo trắng bên cạnh. Có đấm vai. Có theo chân. Có vò cước. Còn có đừng lấy ướp lạnh rượu. Từng ngụm cho ăn thiếu niên áo trắng uống vào. Thần sắc chi gian đều là vẻ ôn nhu. Ninh Mông nhìn trợn mắt hốc mồm. Moa nó. Đây cũng quá xa hoa lãng phí đi Lâm Tầm thấy cũng một trận nhãn choáng. Phi cơ chiến hạm là tỏa giá. 36 cái trọng giáp nam tử tới mở đường. Còn có một cỗ xa hoa vô cùng bảo liễn là trang phục. Nhất làm cho người phẫn nộ chính là. Còn có 7-8 cái tuổi trẻ thiếu nữ bao vây lấy thân thiết phục vụ. Bực này trận thế. Nào chỉ là xa hoa hai chữ có thể hình dung đây là chói trang sa mạc. Nhiệt độ cao nóng rực. Nhưng nhìn đoàn người này tổ chức. Đơn giản cùng đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy tựa như. Hài lòng mười phần. Liền Lâm Tầm đều không thể không cảm khái. Trên đời vì sao rất nhiều người tất cả đều thù rào nhìn xem trước mắt một màn này liền biết. Kia một chi đội ngũ tại Lâm Tầm cùng Ninh Mông phủ cận đứng yên. Bảo liễn bên trên thiếu niên áo trắng thẳng lên thân thể. Phất tay xua tan bên cạnh một đám thiếu nữ. Cười mỉm nhìn về phía Lâm Tầm cùng Ninh Mông. Nói. Xin hỏi hai vị bằng hữu. Có phải hay không cũng đang chờ tiến vào thí huyết doanh Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Ninh Mông lại hừ lạnh một tiếng tựa hồ rất không quen nhìn cái này thiếu niên áo trắng tổ chức. Thiếu niên áo trắng khẽ giật mình. Lại xem thường. Đưa tay xuất ra một cái ngọc phiến. Một bên cho mình quạt gió. Vừa đi hạ bảo liễn. Cảm khái nói. Ai có thể nghĩ tới. Cái này thí huyết doanh thế mà tại cái này không có một ngọn cỏ trong hoang mạc Ninh Mông châm chọc nói. Xem ngươi bộ dáng. Cũng chỉ là một cái chỉ hiểu hưởng phúc công tử ca. Nếu ngươi sợ hãi tự xéo đi nhanh lên. Thiếu niên áo trắng bộ dáng rất khôi ngô. Môi hồng răng trắng. Khí vũ hiên ngang. Phong độ cũng có chút tiêu sái. Nhìn hoàn toàn chính xác liền là cái công tử ca. Đồng thời còn rất hiểu hưởng thụ. Cái này theo hắn ra sân dáng điệu bên trong liền có thể nhìn ra. Đối mặt Ninh Mông nói móc. Thiếu niên áo trắng xem thường cười cười. Lại là không còn phản ứng Ninh Mông. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Hắn là bằng hữu của ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thiếu niên áo trắng gặp đây. Cười nói ra. Ngươi bằng hữu này tính khí không thể được. Về sau chỉ sợ sẽ chọc ra rất nhiều cây sọt. Đến lúc đó nói không chừng liền sẽ lan đến gần ngươi. Không đợi Lâm Tầm phản ứng. Ninh Mông đã cả giận nói. Tiểu Bạch Kiểm. Con mẹ nó ngươi nói cái gì. Thiếu niên áo trắng cười tủm tỉm nói. Ngươi xem một chút. Một lời không hợp liền muốn đồng thủ với ta. Cái này tính khí thật là đủ thối. Trước kia ta còn không tin tưởng trên đời này có trời sinh muốn ăn đòn ngu xuẩn. Ta rốt cuộc tin tưởng. Ninh Mông trừng mắt, lập tức nổi giận, vọt thẳng tới, liền muốn đồng thủ. Đã thấy lúc này, một trận cuồng phong bỗng nhiên sinh ra. Cuốn lên vòng xoáy bão cát. Một tiếng ầm vang. đã gào thét mà tới. Khó khăn lắm ngăn tại Ninh Mông cùng thiếu niên áo trắng ở giữa. Chợt bão cát hóa thành nhỏ vụn lưu sa rơi xuống đất, lộ ra ra một thân ảnh tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 105 phục tùng mệnh lệnh lập tức chi gian. Ở đây tất cả mọi người đôi mắt ngưng tụ, cùng nhau nhìn về phía kia một đạo đột ngột mà hiện thân ảnh. Đã thấy người kia thân ảnh thon gầy, thẳng như thương, một thân đế quốc quen cũ quân trang, tẩy tương rõ ràng. Ám tử sắc vải áo bên trên cũng không cái gì tô điểm, cũng không đại biểu cho vinh dự tử diệu hoa quân hàm. Hắn màu da đen nhánh, ngũ quan đường cong lạnh lùng, tùy ý đứng thẳng, tự cho người ta như núi cao không thể dung chuyển cường hãn khí tức. Nhất là ánh mắt của hắn, sắc bén tựa như đao. Mỗi một cái tiếp xúc ánh mắt của hắn, người đều không nhìn được sinh lòng một vòng hàn ý, giống như bị một thanh kiếm sắc chống đỡ tại cổ họng. Lâm Tầm, Ninh Mộng, thiếu niên áo trắng tất cả đều cùng nhau toàn thân cứng đờ, sắc mặt biến hóa. Theo cái này thon gầy nam tử trên thân ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Trong vòng 30 giây, không cho phép ai có thể toàn bộ rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thon gầy nam tử lạnh lùng mở miệng, thanh âm như đao kiếm cứng rắn. Hắn quét mắt kia một chiếc phi cơ chiến hạm, cùng chiến hạm trước một đám trọng giáp nam tử cùng bảo liễn bên trên tuổi trẻ thiếu nữ, ánh mắt lãnh khốc không tình cảm, giống như nhìn chằm chằm một đám người chết. Thiếu gia, rất nhiều người do dự nhìn về phía kia thiếu niên áo trắng. Các ngươi đi, trở về nói cho lão gia tử, một năm sau ta lúc trở về, còn dám ngăn đón ta đi ngâm triệu con tâm, ta coi như thật tức giận. Thiếu niên áo trắng bật cười lớn, phất phất tay. Lập tức kia một đám đi theo mà đến đội ngũ trở về phi cơ chiến hạm, trong một hồi tiếng nổ vang bay lên không. Thon gầy nam tử mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, cho đến phi cơ chiến hạm hoàn toàn biến mất không thấy, hắn mới nhìn hướng Lâm Tầm, Ninh Mông cùng thiếu niên áo trắng. Ta gọi từ Tam Thất, là các ngươi giáo quan. Ta mặc kệ các ngươi là lai lịch gì, khi các ngươi tiến vào thí huyết doanh một khắc kia trở đi, các ngươi liền là một tên thí huyết doanh học viên. Muốn làm chỉ có một việc, phục tùng mệnh lệnh từ Tam Thất. Một cái rất kỳ lạ danh tự. Lâm Tầm cùng thiếu niên áo trắng đều không có lên tiếng. Ninh Mông lại gọi nói, từ giáo quan, nếu là không phục tùng mệnh lệnh đâu. Từ Tam Thất cứng rắn như là nham thạch đen nhánh, trên mặt bỗng nhiên nổi lên một vòng nụ cười, lộ ra một cái tuyết bạch răng, u phun ra một chữ. Chết chết Lâm Tầm đồng tử híp híp. Thiếu niên áo trắng cũng thu hồi khóe môi nụ cười. Hai người đều ý thức được, vị này lãnh khốc từ Tam Thất giáo quan cũng không có nói đùa. Ninh Mông đang chờ nói cái gì, nhưng khi trông thấy từ Tam Thất kia lộ ra cực kỳ cứng rắn xâm nhiên nụ cười lúc, không khỏi toàn thân một trận phát lạnh, nhất thời ngậm miệng. Hắn nhìn như lỏng lẻo thô kịch, thế nhưng không ngốc. Phía trước đến thí huyết doanh trước đó, hắn lão tử cũng đã nói, ngươi tại đế quốc cái khác địa phương chết rồi, lão tử khẳng định giúp ngươi báo thù. Nhưng tại thí huyết doanh bên trong chết rồi, vậy ngươi chết cũng xứng đáng. Hắn lão tử tính cách nhưng so sánh hắn còn muốn vô pháp vô thiên, nhưng lại nói lên bực này nói đến, để Ninh Mông cũng không thể không thận trọng đối đãi. Sa mạc chỗ sâu, phân bố một mảnh trụi lùi thấp bé dãy núi, không có một ngọn cỏ. Tại liệt nhật bảo chiếu dưới, hiện ra ánh sáng chói mắt. Thí huyết doanh ngay tại dãy núi chỗ sâu, nơi này tựa như một thế giới khác, đứng vững vàng rất nhiều kiến trúc cùng cổ quái kỳ lạ tràng địa, tất cả đều hiện ra màu đen kịt. Nếu không phải từ Tam Thất dẫn đầu, chỉ sợ ai cũng không tưởng tượng nổi, tại cái này chói chang sa mạc chỗ sâu, lại còn có dạng này một phiến khu vực. Thí huyết doanh trước cổng chính, có một tòa chừng cao 30 trượng hình kiếm cột đá, cực kỳ bắt mắt. Kiếm phong hướng lên trên, phảng phất như muốn đem thương không chọc ra một cái lỗ thủng. Trên chỗ đá viết một nhóm nói, tử diệu hoa bởi vì thí huyết mà không bại, Đế quốc bởi vì chinh chiến mà trường tồn chữ viết thiết hỏa ngân câu. Đầu bút lông như dao. Tựa như có thể vạch phá linh hồn. Làm cho người tâm linh chấn động. Nhớ kỹ câu nói này. Đi đến cái này. Từ Tam Thất lạnh lùng quẳng xuống một câu. Cũng không giải thích cái gì. Liền mang theo Lâm Tầm ba người tiến vào thí huyết doanh bên trong. Số 39 doanh địa. Từ Tam Thất mang theo Lâm Tầm ba người tiến vào một tòa đại sảnh lúc. Trong đại sảnh sớm đã chờ đợi hơn 40 người. Tất cả đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nhỏ nhất 10 tuổi ra mặt. Lớn nhất cũng chỉ có 14-15 tuổi. Cẩn thận khẽ đếm, tăng thêm Lâm Tầm bọn hắn người ba cái, vừa lúc 50 người. Đi vào đại sảnh. Từ Tam Thất sắc bén kia như dao ánh mắt quét qua. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh lập tức yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ một vòng kiêng kỵ. Từ Tam Thất thuận miệng nói, người đến đông đủ tiểu pha, ngươi đến tuyên bố các hạng công việc. Một tên người mặc quân đế quốc bộ đồng phục nữ tử đứng ra. Tóc ngắn sóng vai. Ngũ quan tú mỹ trắng nõn. Tư thái thẳng tắp thon dài. Chừng 1m7. Là cái vô luận khuôn mặt. Dáng người. Vẫn là khí chất đều không thể bắt bẻ nữ nhân xinh đẹp. Trong đám người một tên hoa phục thiếu niên nhìn không được thổi một tiếng huyết sáo. Tràn ngập trêu chọc ý vị. Gây nên không ít trêu tức tiếng cười. Trong mắt bọn hắn, nữ nhân này rất thanh tú, rất xinh đẹp, cũng không lực sát thương gì. Đây chính là tìm đường chết a. Lâm Tầm bên tai. Vang lên một tiếng thấp kém không thể nghe thấy thở dài. Không cần quay đầu lại liền biết là kia thiếu niên áo trắng Thạch Vũ. Lâm Tầm nhíu nhíu mày, giữ im lặng. Tiểu Kha đi đến kia hoa phục trước mặt thiếu niên. Tú khí trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn. Cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chỉ là nàng kia thẳng tắp thon dài đùi phải bỗng nhiên nâng lên. Phịch một tiếng. Hoa phục thiếu niên cả người bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường. Toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Nghiêng đầu một cách tựu choáng đi qua. Lại nhìn tiểu pha lúc. Nàng sớm đã khôi phục loại kia thẳng thế đứng. Trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Ném ra bên ngoài. Hai tên mặt không thay đổi người hầu xông tới. Dựng lên kia hoa phục thiếu niên liền rời đi đại sảnh. Biến mất trong tầm mắt mọi người. Không có ai biết cái này hoa phục thiếu niên sẽ phải gánh chịu cái gì trừng phạt. Chỉ là theo ngày này về sau. Tự lại không có người gặp qua hắn. Tiểu Kha tốc độ rất nhanh. Một chân lực lượng cũng có thể sợ chi cực. Nhanh như tia chớp tấn mãnh. Kia hoa phục thiếu niên nguyên bản cũng có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi. Cho nên ngay cả phản ứng cũng không kịp. Liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Giống như chó chết bị kéo đi. Mà hết thảy này chẳng qua là bởi vì hắn thổi một tiếng huyết sáo. Trông thấy một màn này, đại sảnh một đám thiếu niên thiếu nữ tiết đều biến sắc. Ngoan ngoãn đứng vững. Bọn hắn đã ý thức được. Cái này bề ngoài thanh tú mỹ lệ tiểu pha giáo quan, nội tâm cũng là tàn nhẫn vô tình nhân vật hung áp. Tiểu Kha lại tựa như làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình từ đầu đến cuối khí định thần nhàn. Nàng đứng tại một đám trước mặt thiếu niên. Bình tĩnh nói. Từ hôm nay trở đi. Tăng thêm các ngươi ở bên trong 1000 người sẽ tại nơi này tiến hành huấn luyện. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Nói. Nàng xuất ra một sấp thư tịch. Đây là có quan thí huyết doanh một chút tư liệu cơ bản. Trước ngày mai. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cũng tuân theo trong đó sở hữu quy tắc cùng pháp lệnh. Cho đến mỗi người tiến lên nhận lấy một phần tư liệu về sau. Tiểu Kha tiếp tục nói. Đem các ngươi đeo trên người các loại vật phẩm toàn bộ giao ra. Khi các ngươi lúc rời đi. Hội sẽ từng cái hoàn trả. Đương nhiên. Giống như các ngươi đang huấn luyện trong lúc đó chết rồi. Chúng ta sẽ đem những này di vật trả lại cho các ngươi người nhà. Mọi người hai mặt nhìn nhau đều có chút do dự. Thạc Vũ trước tiên đi lên trước. Tiện tay vứt xuống một cái rõ ràng giá trị kinh người hoa mỹ chứ vật dây chuyền. Liền xoay người trở về. Lập tức tự có người đi theo tiến lên. Đem mang theo người chứ vật linh khí sao ra. Lâm Tầm cũng đem nhẫn chứ vật của mình giao ra. Một lúc sau, làm đây hết thầy kết thúc, Tiểu Pha bỗng nhiên đi đến một thiếu nữ trước, đưa tay từ thiếu nữ tóc dài chỗ sâu vê ra một chi trong suốt nhỏ bé châm gài tóc. Cái này rõ ràng cũng là một cái chứ vật linh khí. Thiếu nữ sắc mặt lập tức trở nên trắng bịch, lắp bắp nói: Ta quên. Tiểu Pha biểu không biểu lộ phất phất tay. Hai tên người hầu vào đây, trầm mặc níu lại thiếu nữ thân thể, kéo ra ngoài. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cầu khẩn, đều không làm nên chuyện gì. Mọi người toàn thân lại là một trận phát lạnh. Bọn hắn không biết thiếu nữ kia lại sẽ phải gánh chịu như thế nào xử phạt, nhưng có thể khẳng định là nàng đã chú định bị đào thải, bị loại. Giờ khắc này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là phục tùng mệnh lệnh. Sau đó, tại Tiểu Pha an bài xuống, còn sót lại 48 tên thiếu niên thiếu nữ, riêng phần mình nhận lấy một bộ y phục, cùng một khối đại biểu cho thân phận bằng chứng minh bài. Từ hôm nay muộn bắt đầu, vô luận những thiếu niên thiếu nữ này đến từ chỗ nào, thân phận làm sao các loại chờ tôn quý, đều đem cởi sạc trên thân hoa mỹ quần áo, thay đổi thống nhất ăn mặc, đeo thuộc về mình minh bài. Về sau Lâm Tầm mới hiểu rõ đến, đây chính là thí huyết doanh quy củ. Dù là ngươi là vương công quý tộc hậu duệ, tại thí huyết doanh bên trong làm nghịch quy củ, cũng sẽ bị đào thải, bị loại, thậm chí tử vong. Từ tam thất không bao lâu liền đi. Tiểu Pha thì mang theo còn sót lại 48 tên thiếu niên thiếu nữ, đi vào số 39 doanh địa, một mảnh trống trải khu vực. Nơi này chỉ có 10 tòa bởi màu đen hòn đá đắp lên phòng ốt. Đây cũng là các ngươi ký túc xá, nhưng chỉ có 10 người mới có thể ở đi vào, những người còn lại thì ngủ ở nơi đó. Tiểu Pha nói, chỉ vào nơi xa, nơi đó có một tòa thấp bé núi nhỏ, trên núi có rất nhiều tối đen hang động. Không ít người cũng hơi biến sắc. Đây chính là chói chang trong sa mạc. Ban ngày nhiệt độ cao thiêu đốt, ban đêm hàn phong thấu xương. Ở tại kia không có chút nào che chắn trong huyệt động, có thể nghĩ có bao nhiêu bị tội. Lâm Tầm đối với cái này đảo không có cảm giác cái gì, chỉ là thông qua chuyện này, để hắn bỗng nhiên ý thức được, tại cái này thí huyết doanh bên trong loại trừ yếu phục tòng mệnh lệnh, còn tràn ngập đâu đâu cũng có cạnh tranh. Liền ở lại ký túc xá đều phải tiến hành khác nhau đối đãi. Có thể nghĩ về sau huấn luyện lúc cạnh tranh chú định sẽ không thiếu. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đưa ánh mắt ngưng tụ tại bên người mười gian trên phòng ốt, toát ra nhất định phải được chi sắc. Giống bỗng nhiên từ đằng xa vang lên một tiếng thú sống, chấn thiên động địa. Một đầu toàn thân bao trùm lân giáp huyết đồng báo bão hướng sông mà đến. Gió tanh đập vào mặt, hung tàn chi cực. Đám người một trận sao động. Trưởng thành huyết đồng báo lực lượng, có thể đủ cùng linh cương cảnh cường giả đối kháng, cực kỳ đáng sợ. Có thể vẹn vẹn một sát, đầu này khí diễm phách lối huyết đồng báo tựu bị Tiểu Pha một cước đá vào trên mặt đất. Phù phù một tiếng vang thật lớn, bụi mù văng khắp nơi, mặc cho nó giãy giụa như thế nào đều khó mà đứng dậy, làm cho mọi người tại đây đều chấn động trong lòng. Nhìn về phía Tiểu Pha, ánh mắt trở nên càng thêm kiêng kỵ. Tiểu Pha hời hợt nói, nghĩ vào ở đi rất đơn giản, đơn độc giết chết đầu hung thú này, đây chính là cơ hội khó được. Lần sau nghĩ vào ở đi, phải nhờ vào điểm tích lũy. Rất nhiều người nhất thời đều mặt lộ vẻ làm khó khăn chi sắc, bồi hồi bất định. Máu này đồng báo hung tàn tàn nhẫn, nếu là trong tay có linh khí trang bị, ngược lại là có thể liều mạng. Nhưng hôm nay trên người bọn họ bảo vật đều bị lấy đi, tay không tấc sắt, ai dám cùng máu me đầy đầu đồng báo liều mạng? Bất quá, cũng có người kìm nén không được, vọt ra kêu lên. Ta đến. Lâm Tầm khẽ giật mình, là Ninh Mông. Cái này khôi ngô tráng kiện oai hùng thiếu niên, giờ phút này đôi mắt phát sáng, toàn thân tràn ngập tràn trề chiến ý. Nếu như mất bại, hậu quả rất nghiêm trọng, không có ý nghĩa khiêu chiến, thực sự lãng phí tất cả mọi người thời gian. Tiểu Pha bình tĩnh nhắc nhở một câu. Ninh Mông lại hồn nhiên không để ý tới. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Huyết Đồng báo. Hét lớn. Mau tới đi Thiên Kiêu chiến kỷ 12 chương 106 biến thái chi địa tiểu pha giáo quan giơ chân lên. Đầu kia bị áp chế Huyết Đồng báo vọt mạnh mà lên. Tốc độ như thiểm điện. Hung hăng bạo phóng tới chạm mặt tới Ninh Mông. Nó lợi trảo dài hơn 5 tấc, mang theo khiếp người huyết sắc quang trạch, sắc bén vô song, đủ xé rách cứng rắn nham thạch. Nhưng Huyết Đồng báo khó dây dưa nhất thì là tốc độ kia, như ruột mì linh hoạt cực kỳ đáng sợ. Ninh Mông đấu pháp cực kỳ thô bạo đơn giản. Tráng kiện thân thể khôi ngô giống như một tòa di động núi cao. Da thịt mặt ngoài cuồn cuộn lấy từng tia từng sợi đích lôi mang hồ quang điện. Làm nổi bật đến hắn càng thêm bất phàm. Oanh Ninh Mông gào thét lớn. Đã cùng đầu kia Huyết Đồng báo kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Quyền phong như tiếng sấm. Đại khai đại hợp. Cuồng mãnh chi cực. Bát hoang bôn lôi sức lực. Nguyên lai là tiểu tử này trong đám người. Thạch Vũ cười khẽ một tiếng. Lâm Tầm ngay tại bên cạnh. Giữ im lặng nhìn chằm chằm chiến trường. Đối với Thạch Vũ có thể một chút khám phá Ninh Mông lai lịch cũng không kỳ quái. Cũng không có đến hỏi hỏi ý kiến tâm tư. Có thể đến thí huyết doanh. Tất cả đều không đơn giản. Không chỉ là Ninh Mông. Cái này Thạch Vũ cùng phụ cận một đám thiếu. Niên thiếu nữ tất nhiên cũng đều như thế. Không bao lâu. Trong chiến trường Ninh Mông hét lớn một tiếng. Chờ đúng thời cơ. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy Huyết Đồng báo hai chân. Cánh tay hướng ra ngoài hung hăng khẽ trống. Soạt hắn đúng là mạnh mẽ đem đầu kia Huyết Đồng báo thân thể xé mở. Tiên huyết hỗn hợp có hoa hoa lục lục nội tạng đổ xuống mà ra. Tiên huyết cũng rót Ninh Mông một thân. Để hắn hình tượng càng thêm lộ ra dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh. Một màn này lập tức chấn động ở đây không ít người. Nhìn về phía Ninh Mông trong ánh mắt lộ ra đề phòng cùng kiêng kỵ. Có thể bằng vào chân vũ cảnh tu vi. Tự tay đồ sát một đầu có thể so với linh cương cảnh lực lượng Huyết Đồng báo. Tuyệt đối có thể nói là hiếm thấy vũ đạo chi tài ha ha ha. Cái đồ chơi này lão tử năm ngoái tựu từng tay không làm chết qua một đầu. Tính không được cái gì. Ninh Mông cười to, dương dương đắc ý. Ngươi có thể đi lựa chọn một căn phòng. Tiểu pha giáo quan lườm Ninh Mông một chút, không nói thêm gì. Đa tạ. Ninh Mông cũng không khách khí, trực tiếp chọn số một phòng. Một màn này cũng kích thích không ít người ngo ngoe muốn động. Huyết Đồng báo tuy nói lực lượng có thể so với linh cương cảnh tu giả. Nhưng dù sao chỉ là một đầu hung thú. Không hiểu chiến đấu bí kỹ. Cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Đối với ở đây một chút thiếu niên thiếu nữ mà nói. Uy hiếp tuy có. Nhưng còn chưa đủ dùng để bọn hắn lùi bước. Rất nhanh. Tựu có một cái tên là Thích Sán thiếu niên đứng ra. Tiểu pha giáo quan cũng không nói nhảm. Sai người lại chộp tới máu me đầy đầu đồng báo. Ông Thích Sán thân ảnh thon gầy thon dài. Vừa mới ra trận. Toàn thân hiện ra từng sợi màu xanh hào quang. Rực rỡ chói mắt. Để khí thế của hắn cũng biến thành như thanh tiêu mờ mịt xa xăm trống chảy. Hắn cùng Ninh Mông khác biệt. Phong cách chiến đấu cả công lẫn thủ. Chính giữa xâm nghiêm. Mặc dù ngắn thời gian không làm gì được đầu kia Huyết Đồng báo. Nhưng tự thân cũng không có thu được tổn thương gì. Yến Bắc hành tỉnh đệ nhất thế gia Thích Thị Thanh Tiêu Đoạn Ngọc Công. Dùng 14 tuổi tuổi tác đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh. Cũng coi như đương thế nhất lưu nhân vật kiệt xuất. Thạch Vũ thấp giọng thì thào. Cũng không biết là ai cho mình nghe. Vẫn là nói cho bên cạnh Lâm Tầm nghe. Thần sắc nhẹ nhõm tự nhiên. Lâm Tầm trầm mặt nhìn xem. Càng thêm ý thức được có thể tiến vào thí huyết doanh huấn luyện những người này. Không có một cách nào phổ thông hạng người. Giống như Ninh Mông. Vẹn vẹn 13 tuổi. 4 năm trước đã có được đặt chân linh cương cảnh tiềm lực có thể nghĩ hắn tư chất cùng thiên phú cỡ nào kinh diễm. Giống như trước mắt cái này Thích Sán. 14 tuổi cũng đồng dạng có được chân vũ cửu trọng tu vi. Lại có thể tay không tấc sắt cùng Huyết Đồng báo chém giết. Cũng căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Tối thiểu trước mắt chỉ bằng vào tu vi mà nói, Lâm Tầm cũng không bằng cái này Ninh Mông Thích Sán. đây là đã biết, ở đây còn có hơn 40 người, trong bọn họ tất nhiên cũng có rất nhiều nhân vật lợi hại. Hết thảy nhận biết đều để Lâm Tầm không khỏi không cảm khái. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu khuyết khinh thường kiệt xuất hạng người. Nếu không đi ra Phi Vân Thôn, đi ra Đông Lâm Thành, đời này chú định cũng chính là cái ếch ngồi đáy giếng. Rất nhanh Thích Sán thủ thắng thu được một cái số 6 gian phòng quyền cư ngụ. Theo sát lấy lại có người hạ tràng, bắt đầu khiêu chiến huyết đồng báo. Liên tục hai trận thắng lợi, tựa hồ hóa tan ở đây tất cả mọi người đối huyết đồng báo kiêng kỵ. Cả đám đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Duy chỉ có Lâm Tầm không hề động. Hắn tự hỏi nếu là liều mạng, có lẽ có thể giết chết huyết đồng báo, nhưng tương tự phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Vì một cái phòng tựu trả giá như thế thương thế, rõ ràng được không bù mất. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm vang lên, đánh thức trong trầm tư Lâm Tầm. Đã thấy cái thứ ba ra sân một thiếu nữ, đúng là bị huyết đồng báo một móng vuốt xé toang cánh tay trái. Tiên huyết bắn ra, mọi người kinh hô. Mắt thấy thiếu nữ này liền muốn mất mạng tại huyết đồng miệng báo bên trong, chỉ thấy tiểu pha thân ảnh của huấn luyện viên đột nhiên ra thiếu nữ một bên, một sạch sẽ lưu loát đá ngang vãi ra. Phịch một tiếng, huyết đồng báo lập tức bay đến hơn trăm trượng bên ngoài, hung hăng đập xuống đất, biến thành một bãi thịt nát. Mang nàng rời đi, tiểu pha giáo quan phất tay đánh ngất xỉu kia gào thảm thiếu nữ, giao cho hai tên người hầu. Không cần đoán liền biết, thiếu nữ này không chỉ tổn thất cánh tay, cũng trực tiếp bị đào thải bị loại. Có lần này thảm liệt giáo huấn, ngược lại để không ít người tỉnh táo không ít. Ở sau đó trong thời gian, lần lượt có người đứng ra, cuối cùng lại có ba người thụ thương bị đào thải. Còn sót lại tám tòa phòng ốt cũng bị người từng cái chiếm cứ. Trong đó có Thạch Vũ. Lâm Tầm đối Thạch Vũ phong cách chiến đấu ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hắn tiến vào giữa sân về sau, một mực tải nhanh tránh, cho đến nhìn chuẩn một cái cơ hội, lập tức không chậm trễ chút nào bảo xông ra kích. Kết quả cuối cùng chính là máu này đồng báo bị một trưởng vỗ nát đầu lâu, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà Thạch Vũ thì khí định thần nhàn, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, giành được cực kỳ xinh đẹp. Lâm Tầm rất rõ ràng, loại này không động thì thôi, nhất kích tất sát phong cách chiến đấu mới là đáng sợ nhất. Ban đêm, tối đen trong sơn động, không gian cực kỳ chật chội, chỉ có thể dung nạp xuống một người khoanh chân hoặc nằm ở trong đó. Bên ngoài sơn động thì là gào thét hàn phong, ô nghẹn ngào nuốt, thành lập chói tai, giống như ruột khóc sói gào, làm lòng người phiền ý loạn. Loại hoàn cảnh này nhất tra tấn người thể xác tinh thần, để cho người ta kiềm chế, lâu dài ở lại thậm chí sẽ cho người sụp đổ. Lâm Tầm yên lặng ngồi tại cửa sơn động, cho dù dùng cái kia cường hoành thể phách, cũng cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là không thể chiếm cứ phòng ốt đại giới. Dựa theo thí huyết doanh quy tắc, muốn thay đổi nơi ở cần tại một cái sau mới có cơ hội đi tranh thủ. Bên ngoài sơn động, có thể góc nhìn xuống toàn bộ số 39 doanh địa, cũng có thể trông thấy nơi chân trời xa một vòng băng trong sáng sáng rực. Tại Lâm Tầm trong tay là đã sớm bị đọc qua hoàn tất tư liệu, bên trên ghi chép có quan hệ thí huyết doanh một chút tư liệu cơ bản. Cho đến lúc này, Lâm Tầm mới rốt cuộc minh bạch, lần này tham dự thí huyết doanh huấn luyện tu giả tổng cộng có 2.000 người, tuổi tác tất cả đều tại 15 tuổi trở xuống, tu vi tất cả đều tại chân vũ ngũ trọng cảnh trở lên, tư chất tu hành cùng thiên phú tất cả đều siêu quần bạc tụy. Bọn hắn mỗi lần 50 người vì nhất doanh, mỗi cái doanh địa bởi một cái giáo quan phụ trách tiến hành huấn luyện thường ngày. Giáo quan chính là Từ Tam Thất. Lâm Tầm chỗ doanh địa là số 39, phụ trách huấn luyện viên là Tiểu Kha. Thí huyết doanh huấn luyện cực kỳ đặc biệt cùng tàn khốc, người không phục tòng mệnh lệnh sẽ trực tiếp bị xử tử, trái với quy củ người thì lại nhận cực kỳ tàn khốc trừng phạt, hoặc là bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Thân là học viên, muốn làm chính là phục tùng mệnh lệnh, hoàn thành các loại huấn luyện. Đây là yêu cầu cơ bản nhất. Vô pháp hoàn thành, tự mang ý nghĩa sẽ bị đào thải. Trừ cái đó ra, thí huyết doanh mỗi một cái hội sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Xếp hạng không hợp cách người sẽ bị đào thải. Xếp hạng dựa vào sau người, đồng dạng sẽ bị đào thải, mà khảo hạch thường thường cùng điểm tích lũy móc nối. Thí huyết doanh điểm tích lũy rất chân quý. Muốn ở chỗ này thu hoạch được các loại phúc lợi, nhất định phải cầm điểm tích lũy đến hối đoái. Mỗi một cái điểm tích lũy đều có tới xứng đôi khao thưởng cùng ban thưởng. Nói ngắn gọn, thí huyết doanh là một cái căn bản là không có cách dùng tàn khốc để hình dung địa phương. Dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không ở chỗ này kiên trì thời gian một năm mà không bị đào thải. Một mình trầm tư hồi lâu, Lâm Tầm nằm ở hắc ám trong sơn động. Ngoài động hàn phong gào thét, thấu xương băng lãnh để cho người ta căn bản khó có thể ngủ. Nhưng Lâm Tầm tâm tính lại cực kỳ bình tĩnh. Trong tay hắn vuốt ve một khối đồng chất minh bài. Đây là thân phận minh bài. Chính diện khắc dấu lấy 39 cái số này, đại biểu cho thuộc về số 39 doanh địa học viện. Mặt sau thì là thân phận số hiệu 13. Minh bài tác dụng rất đơn giản, là kiếm lấy cùng tích lũy điểm tích lũy sử dụng. Cũng đại biểu cho thí huyết doanh một loại đặc biệt đánh dấu. Đối với mình tình cảnh trước mắt, Lâm Tầm không có cái gì cảm xúc hoặc là khó chịu. Hắn luôn luôn khó chịu loại kia đa sầu đa cảm người. Thu nạp tâm thần, Lâm Tầm bắt đầu tu luyện. Sau đó tiến hành minh tưởng. Cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau. Có lẽ cũng có. Cái kia chính là bên người thiếu một cái hạ trí. Sau hai canh giờ, đột nhiên một trận chói tai tiếng chuông reo triệt. Lâm Tầm vô ý thức đứng dậy, vọt thân xông ra sơn động. Bên ngoài sắc trời đen nhánh, ước chừng là rạng sáng bốn mùa tả hữu. Làm Lâm Tầm đến số 39 doanh địa lúc, rất nhiều người đều đã đến đủ. Cho đến tiểu pha giáo quan thon dài thân ảnh xuất hiện lúc, trong sân đã tụ họp 412 người. So với hôm qua mất đi 2 người, về sau Lâm Tầm mới biết được, hai người kia bởi vì ban đêm ở tại trong sơn động, thực sự không thể chịu đựng được loại kia thấu xương hàn lãnh đè nén hoàn cảnh, vụng trộm đi ra sơn động. Kết quả bị thí huyết doanh tuần tra người hầu phát hiện, trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Từ hôm nay trở đi chính thức huấn luyện bắt đầu. Tiểu pha giáo quan vẫn như cũ là kia một bộ thanh tú bình tĩnh bộ dáng, thanh âm bình bình đảm đảm, không có chút rung động nào. Nhưng lại không người dám sơ sẩy. Hôm nay nội dung huấn luyện rất đơn giản, chiến đấu. Thân là tu giả, tu vi là một mặt. Nhưng như thế nào đem tu vi chuyển hóa làm hữu hiệu nhất sức chiến đấu, là mỗi một tên tu giả nhất định phải nắm giữ. Các ngươi có lẽ cho là mình trước kia đã nắm giữ các loại kỹ xảo chiến đấu, nhưng ở ta xem ra, không có trải qua sinh tử tôi luyện kỹ xảo chiến đấu, toàn bộ đều là khoa chân múa tay. Bị người nói chính mình kỹ xảo chiến đấu khoa chân múa tay, để ở đây rất nhiều người tất cả đều lòng có không phục. Nhưng lại không ai dám chất vấn. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, trước mắt tiểu pha giáo quan thế nhưng là cách bên ngoài mỹ lệ nhưng nội tâm như ma ruột lãnh khốc nữ nhân. Dám chất vấn nàng, chẳng khác nào lấy tính mạng mình nói đùa. Tiểu pha giáo quan nói xong tựu phất phất tay, rất nhanh liền có một chiếc bảo thuyền từ trên trời giáng xuống. Lâm Tầm bọn người ở tại tiểu pha giáo quan dẫn đầu dưới, đi vào bảo thuyền. Ai cũng không biết lần này huấn luyện mục đích chiến đấu chỗ ở nơi nào. Có người chờ mong, có người trầm tư. Lâm Tầm thì tại dò xét bảo thuyền bên trong khắc dấu linh văn đồ án. Dùng cái này để giết thời gian, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chờ đến liền biết. Một nén nhang về sau, khống chế bảo thuyền một cách mập mạp trung niên bỗng nhiên quái khiếu mà nói. Hắn bà, một số 9 sân huấn luyện toàn bộ bị người chiếm dụng sớm như vậy tựu xuất động. Cái khác doanh địa những tên kia chẳng lẽ đều điên rồi phải không? Tiểu pha nhíu mày trầm mặt một lát, nói, đi số 10 sân huấn luyện. Mập mạp trung niên chừng to mắt, khoa trương kêu lên: "Cô bà, những tiểu tử này vừa tới ngày thứ nhất, ngươi đây là muốn bọn hắn đi chịu chết sao?" Trong khoang thuyền một đám học viên tất cả đều chấn động trong lòng, sắc mặt có chút biến ảo. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 107 liệt diễm kim chu. Mặc kệ kia mập mạp trung niên như thế nào phàn nàn, cũng không để ý tới buồng nhỏ trên tàu một đám học viên kinh nghi ánh mắt. Tiểu Kha làm ra quyết định về sau, thái độ tựu chưa từng dao động. Không bao lâu, bảo thuyền đáp xuống một tòa trụi lủi trên ngọn núi, Tiểu Kha mang theo một đám học viên đi ra. Gió núi gào thét, Tiểu Kha thon dài thân ảnh thẳng đứng thẳng, đen nhánh ngang tai tóc ngắn trong gió phiêu dắt, có một loại phiêu giật mỹ cảm. Đó chính là số 10 sân huấn luyện, trong đó phân bố rất nhiều liệt diễm kim chu. Các ngươi phải làm liền là ở trong đó chiến đấu 3 giờ. Tiểu Kha chỉ vào chân núi, nơi đó có một mảnh diện tích rất lớn loạn thạch bãi. Liệt diễm kim chu ở đây sở hữu học viện đồng tử cùng nhau ngưng tụ, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đây chính là một loại cực kỳ hung tàn ngoan độc hung thú, thân thể biết phun nhà hỏa độc, một khi nhiễm, nhẹ thì lâm vào hôn mê, nặng thì trực tiếp mất mạng. Đừng nhìn này hung thú chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể bọn chúng thế nhưng là quần cư hung thú, một khi xuất động liền là thành trên ngàn trăm, khó chơi vô cùng. Liền Lâm Tầm cũng không nhịn được nghiêm nghị, liệt diễm kim chu ngược lại cũng không phải là rất khó giết chết, tối thiểu chân vũ ngũ trọng cảnh tu giả đã chọn có thể làm được một bước này. Có thể mấu chốt là lần chiến đấu này quy tắc rất khó giải quyết, cần kiên trì chiến đấu 3 giờ, cái này mang ý nghĩa tại cái này 3 giờ bên trong sẽ phải gánh chịu đến liên tục không ngừng liệt diễm kim chu quần công kích, đây mới là đáng sợ nhất. Nhớ kỹ, học viên chi gian không cho phép chém giết lẫn nhau, đồng thời tại trong vòng 3 canh giờ chạy trốn hoặc là thủ thương không tầm thường, hết thảy đào thải ra khỏi cuộc. Cuộc chiến đấu này cho phép các ngươi chọn lựa một kiện vũ khí. Tiểu Kha vừa dứt lời, xa xa mập mạp trung niên đã nhấc lên một cái cự đại hòm gỗ hướng bên này đi tới. Loảng xoảng một tiếng, hòm gỗ thẻ địa, tản mát một đống lớn vũ khí, đao thương kiếm kích, búa diều móc câu xiên, cái gì cần có đều có. Đáng tiếc tất cả đều là phàm khí. Lập tức đi chọn lựa các ngươi tiện tay vũ khí, bắt đầu hành động soạt thoáng cái. Mọi người tranh đoạt tiến lên, nhao nhao cướp đoạt mình an hiểu vũ khí. Cuối cùng Lâm Tầm cũng cướp được một thanh 3 thước huyền thiết chiến đao, có chút sắc bén. Kinh lịch chuyện ngày hôm qua, đã không ai dám lại làm trái Tiểu Kha mệnh lệnh. Chọn lựa vũ khí về sau, tất cả đều cắn răng vọt tới chân núi kia một mảnh loạn thạch bãi bên trong. Bọn hắn ngày thứ nhất vừa tới, dù là thân thủ lợi hại hơn nữa, tại cái này số 10 sân huấn luyện bên trong cũng quá nguy hiểm. Nơi này căn bản không phải lính mới tới địa phương. Trên đỉnh núi, mập mạp trung niên thở dài nói: "Ngươi làm như thế sẽ chỉ tổn thất rất nhiều không tất yếu tổn thất học viên." Tiểu Kha thần sắc bình tĩnh: "Không đào thải, về sau cũng sẽ bị đào thải. Sớm đem một vài phế vật đào thải càng tốt hơn." Mập mạp trung niên đặt mông ngồi tại nham thạch bên trên, híp mắt nhìn xem chân núi. Những học viên kia đã trải qua rồi tại số 10 sân huấn luyện trung hành động. "Tiểu Kha, ngươi lần này như lại thu hoạch được không đến đầy đủ điểm tích lũy, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể rời đi ruộng này địa phương. Ngươi cam tâm cả một đời ở lại đây?" Tiểu Kha nhíu mày lâm vào trầm mặc. Chân núi, Lâm Tầm tránh đi đại đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí tại loạn thạch bãi bên trong tiến lên. Hắn cần tìm một cái công thủ đều tốt địa điểm, nếu không rất khó cam đoan phải chăng có thể tại liệt diễm kim chu quần công kích đến kiên trì 3 giờ. Cùng Lâm Tầm đồng dạng ý nghĩ không phải số ít, cái này loạn thạch bãi cực kỳ rộng lớn, cũng là không đến mức bởi vì đoạt địa bàn mà phát sinh tranh chấp. Thú vị là, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là học viên khác tất cả đều cực kỳ ăn ý lựa chọn đơn độc hành động. Bỗng nhiên phía trước một khối nham thạch phía dưới, xông ra một đạo như tuyến hỏa ảnh thẳng đến Lâm Tầm mặt. Bạch Lâm Tầm không tránh không né, thân linh lực lao nhanh, sáng như tuyết đao phong trọng phách mà xuống, chớp mắt đem kia một đạo hỏa ảnh chém thành hai nửa. Kia rõ ràng là một đầu liệt diễm kim chu, lớn chừng bàn tay, thân thể hiện ra xích kim chi sắc, tám cái sắc bén chân dài như dao và cưa, hiện ra khiếp người hỏa quang. Lâm Tầm không chút do dự, lách mình tiếp tục tiến lên. Để hắn cau mày là, cái này loạn thạch trên rình bãi gần như tìm không thấy có thể phòng thân địa phương. Loại trừ một chút vỡ vụn nham thạch, liền là nhỏ vụn cát bụi. Chẳng lẽ cái này số 10 sân huấn luyện bố cục chính là vì để học viên ma luyện chiến đấu cùng bền bỉ tác chiến năng lực? Nếu như thế, dù là lại tìm kiếm, cũng căn bản không có khả năng tìm tới tuyệt hảo chỗ an toàn. Lâm Tầm não hải nhanh chóng suy tư, cuối cùng dứt khoát chỗ dựa, không còn chạy vội. Cần tiến hành 3 giờ chiến đấu, hắn nhất định phải tiết kiệm sở hữu, không cần lãng phí thể lực. Xùi xùi rất nhanh, từng cái liệt diễm kim chu từ dưới đất lao ra, giống như từng đạo vàng ấm ánh hỏa quang, diện mục dữ tợn mà đáng sợ. Lâm Tầm thanh tú trên khuôn mặt nghiêm túc bình tĩnh. Một khi chiến đấu, hắn tựa như biến thành một người khác, thể nội linh lực lao nhanh, lông mày phong như kiếm, toàn thân khí tức độ cao tập trung, đồng thời lực cảm giác khuyết tán bốn, cả người như kéo căng đại cung, vung đao chém giết thân ảnh tại hơn một xích chi địa bên trong xê dịch né tránh một thanh huyền thiết chiến đao, phối hợp lục tử đao huyết ảo diệu, bắt đầu một trận bền bỉ chiến đấu kịch liệt. Đánh lâu dài đấu huyết khiếu ngay tại bảo tồn thể lực, sở dĩ tại giết địch lúc mỗi một lần xuất đao đều phải nhất kích tất sát, mỗi một lần né tránh đều phải là vì theo càng tốt góc độ đi giết địch. Dư thừa động tác cùng khí lực sẽ chỉ ra tốc thể lực tiêu hao. Đạo lý này Lâm Tầm rất sớm trước đó tự minh bạch, chỉ là muốn chân chính làm được một bước này lúc lại cực kỳ không dễ dàng. Bởi vì địch nhân sẽ không cho ngươi suy nghĩ thời gian. Tại giết địch đồng thời, ngươi nhất định phải bằng vào bản năng chiến đấu đi tận lực tiết kiệm cùng bảo tồn thực lực, giống như trước mắt liệt diễm kim chu, thành trên ngàn trăm, lít nha lít nhít, không ngừng từ dưới đất xông tới. Bọn chúng công kích góc độ cùng phương vị tất cả đều khác biệt. Như thế nào dùng thủ đoạn hữu hiệu nhất, nhỏ nhất lực lượng đi giết chết bọn chúng mới là vấn đề mấu chốt nhất. Gọi là biết dịch hành khó khăn, liền là như thế. Đạo lý tất cả mọi người hiểu, nhưng là tại làm thời điểm liền sẽ biểu hiện ra khác biệt chênh lệch. Phúc phúc phúc, từng cái liệt diễm kim chu bị giết, chỉ là bọn chúng khi chết hình dạng tất cả đều khác biệt. Có bị từ đầu sọ chém thành hai nửa, có là bị chém rụng đầu lâu, có bị cắt đứt tám cái như dao và cưa chân dài, có bị phá vỡ phần bụng, có trực tiếp bị xoắn nát thành bọt máu. Mà nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, Lâm Tầm chiến đấu thủ pháp cũng tại một chút xíu điều chỉnh cùng cải biến. Rất nhanh, chết tại hắn đao phong dưới liệt diễm kim chu, tất cả đều là bị mũi đao đâm xuyên qua hai mắt ở giữa vị trí. Liệt diễm kim chu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đầu lâu như trứng bồ câu, hai mắt ở giữa vị trí thì càng nhỏ. Nhưng đi qua không ngừng khảo thí, Lâm Tầm đã phát hiện vị trí này liền là liệt diễm kim chu nhược điểm chỗ. Chỉ cần đánh giết nơi này, không chỉ có tiêu hao lực lượng nhỏ nhất, lại một kích đủ để trí mạng. Phát hiện này không thể nghi ngờ có thể để Lâm Tầm tiết kiệm càng nhiều thể lực. Chỉ bất quá muốn mỗi một lần đâm xuyên liệt diễm kim chu hai mắt ở giữa vị trí, đối tu giả chiến đấu thủ đoạn yêu cầu coi như cực kỳ hà khắc. Lâm Tầm tu luyện lục tử đao huyết có được các loại ảo diệu, gồm cả không lưu loát cùng tàn nhẫn một thể. Thế nhưng bởi vì như thế, tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Cho đến bây giờ, Lâm Tầm cũng vẹn vẹn chỉ đem lục tử đao huyết đạt đến võ đạo cảnh giới bên trong nhập vi tình trạng, cự ly tinh chuẩn chú trọng chinh lệch cách xa một bước. Sớm tại Đông Lâm thành là, Lâm Tầm tựu tinh tường tại đao pháp bên trên, muốn đột phá nhất định phải trải qua máu và lửa ma luyện mới được. Bây giờ cùng những này liệt diễm kim chu chém giết, không thể nghi ngờ là một cái rèn luyện đao pháp thời cơ tốt. Nếu là có thể nhờ vào đó ma luyện thanh đao pháp đạt đến tinh chuẩn tình trạng. Như vậy đối phó lại liệt diễm kim chu thời điểm. Không thể nghi ngờ hội sẽ càng thêm dễ dàng cùng nhẹ nhõm. Tinh chuẩn trước tinh sau chuẩn. Nhập vi cảnh giới. Chính là hiểu rõ đao pháp bên trong tinh túy ảo diệu. Tinh chuẩn chi cảnh. Liền là đem những này hiểu rõ tinh túy ảo diệu uy lực. Toàn bộ chuẩn xác vô cùng phát huy ra theo thời gian chuyển rời. Lâm Tầm đắm chìm trong chiến đấu bên trong. Tâm vô bàng vụ. Giếng nước yên tĩnh. Đã lại không bất luận cái gì tạp niệm. Cùng này đồng thời. Tại cái này số 10 sân huấn luyện khu vực khác bên trong. Đến từ số 39 doanh địa học viên khác cũng đều đang tiến hành điên cuồng chém giết. Nơi này. Dưới mặt đất. Không biết cất giấu bao nhiêu liệt diễm kim chu. Làm phát giác được kẻ ngoại lai xâm nhập về sau. Từng cái cùng như bị điên lao ra. Bọn chúng công kích rất đơn giản một. Sẽ chỉ phun trào hỏa độc. Nhưng lực sát thương lại cực kỳ kinh người. Vẹn vẹn không đến một khắc đồng hồ. Tự có một tên học viên kêu thảm một tiếng. Khuôn mặt bị một đạo hỏa độc đánh trúng. Da thịt trong nháy mắt đốt cháy. Đáng sợ độc tố bắt đầu dọc theo vết thương lan tràn. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Học viên kia không kịp tự cứu. Tự bị một chút liệt diễm kim chu vây công mà lên. Bò đầy thân thể. Không thể không kêu thảm chủ động nhận thua. Bị kịp thời chạy tới một tên doanh địa người hầu lộ ra sân huấn luyện. Bất quá cũng bởi vậy, tên học viên này bị đào thải bị loại. Có người biểu hiện hơi kém. Cũng có người biểu hiện cực kỳ kinh người. Giống như Thạch Vũ. Ninh Mông. Thích Sán một chút thiếu niên thiếu nữ. Phong cách chiến đấu mặc dù khác biệt. Nhưng lực sát thương lại cực kỳ đáng chú ý. Vô luận liệt diễm kim chu có bao nhiêu. Còn không đợi tới gần bọn hắn. Tự toàn bộ bị chấn sát chết bất đắc kỳ tử. Lâm Tầm trước mắt biểu hiện so sánh với bọn họ. Ngược lại chỉ có thể coi là bình thường trình độ. Trên đỉnh núi cao. Mập mạp trung niên hít mắt nhìn xem trong chiến trường. Ánh mắt một mực tại Thạch Vũ. Ninh Mùng. Thích Sán các loại chờ 8-9 người thiếu niên thiếu nữ trên thân liếc nhìn. Lộ ra cảm thấy hứng thú. Mấy chục năm đi qua. Không nghĩ tới thí huyết doanh lần nữa mở ra lúc. Lại đưa tới không ít hạt giống tốt. So trước kia cần phải mạnh mẽ không ít. Mập mạp trung niên cảm khái không thôi. Phảng phất nhớ tới cái gì chuyện cũ. Sự tình trước kia ta không hiểu rõ. Nhưng trước mắt đến xem. Cái này một nhóm học viên chỉnh thể biểu hiện cũng tạm được. Chỉ là thủ pháp vẫn như cũ quá non nớt. Khiếm khuyết sinh tử tôi luyện. Chiến đấu bên trong thiếu khuyết chân chính thuộc về mình khí thế. Tiểu pha tử tốn nói, nàng cũng tương tự tại nhìn chăm chú trong chiến trường động tĩnh. Mập mạp trung niên nghĩ nghĩ. Nói. Theo ý ngươi. Cuối cùng có bao nhiêu người có thể hoàn thành lần này huấn luyện 25 cái tả hữu. Tiểu pha thuận miệng báo ra một con số. Mập mạp trung niên lập tức thở dài. Kể từ đó. Coi như tương đương đào thải 1/3 học viên. Đây chính là huấn luyện ngày thứ nhất a. Cái này đối ngươi tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tối thiểu tại 3 cái sau doanh địa đối kháng bên trong. Đối ngươi rất bất lợi. Tiểu pha thần sắc không nhúc nhích tí nào. Vung lên bên tai tóc. Bình tĩnh nói. Có bao nhiêu học viên cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có bao nhiêu chân chính tinh nhuệ học viên. Mập mạp trung niên giật mình. Nói. Ngươi cùng ngươi tỷ tỷ tính cách hoàn toàn không giống. Nàng tiểu pha mặt lộ vẻ một tia lãnh ý. Bỗng nhiên một cái đá ngang đem cái này mập mạp trung niên hung hăng đạp bay ra ngoài. Tại trên vách đá ném ra một cái hố to. Vỡ vụn mảnh đá bắn tung tóe. Có thể thấy được cái này một lực chân đạo quá đáng sợ. Nhưng mà làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối chính là. Cái này mập mạp trung niên nhìn như thân thể mềm mại. Đúng là gì thường rắn chắc. Rất nhanh liền đứng lên. Một mặt bất đắc dĩ phủi phủi trên thân bụi bặm. Tiểu pha thanh tú trắng muốt mỹ lệ trên khuôn mặt sát cơ quanh quẩn. Gằn từng chữ một. Về sau không muốn ở trước mặt ta nâng nàng. Nếu không ta nhất định phế bỏ ngươi mệnh. Dễ mập mạp trung niên toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức bưng kín hạ bộ, rất tự giác ngậm miệng lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 108 cùng địch kết thù kết oán. Chân núi chiến đấu đang kéo dài 3 giờ rất ngắn. Có thể đối thời thời khắc khắc muốn đối mặt liệt diễm kim chu xung kích một đám học viên mà nói, thời gian lại có vẻ dị thường dài dằng dặc. Mỗi một phút mỗi một giây đều có thể tinh tường cảm giác được thể lực tiêu hao. Số 39 trong doanh địa các thiếu niên thiếu nữ, tu vi gần như đều tại chân vũ bát trọng tả hữu bồi hồi. Càng không ít chân vũ cửu trọng tồn tại. Giống như Lâm Tầm như vậy chân vũ lục trọng cảnh ngược lại rất ít, ở vào hạng chót vị trí bên trong. Tu vi là chiến đấu bản nguyên, tu vi càng mạnh, có sức chiến đấu tựu càng sung túc, đây là dễ hiểu đạo lý. Ở phương diện này bên trên, Lâm Tầm không thể nghi ngờ phải ăn thiệt thòi không ít. Nhưng ở tràng bên trong có lẽ chỉ có Ninh Mông mới biết được. Tại Lâm Tầm kia chân vũ lục trọng tu vi phía dưới, có được tuyệt đối không kém gì chân vũ bát trọng cảnh đỉnh phong cấp độ linh lực hùng hậu trình độ, cho nên Lâm Tầm cũng không quá lo lắng chính mình sẽ hay không đào thải. Chỉ cần dựa theo trước mắt chiến đấu thủ đoạn thúc đẩy xuống dưới, kiên trì 3 giờ không khó lắm. Chỉ là không bao lâu, Lâm Tầm tựu sầm mặt lại. Khu vực phủ cận một thiếu niên bỗng nhiên hướng hắn bên này gần lại gần qua tới. Khí tức đối phương hơi có chút lộn xộn, bị một đám liệt diễm kim chu truy hích. Thân ảnh nhìn có chút chật vật, tựa hồ đang muốn nhìn chống đỡ không nổi. Ca môn, giúp ta trèo chống một trận. Thiếu niên này vừa mới tới gần, cũng đem kia một đám đuổi giết hắn liệt diễm kim chu mang tới, làm cho Lâm Tầm áp lực đột nhiên tăng. Càng lệnh làm Lâm Tầm cau mày là thiếu niên này phảng phất đem mình làm đáng tiến bài, trực tiếp trốn ở bên người mình buông lỏng, không có chút nào khách khí. Nếu không phải trước kia tiểu pha giáo quan từng nói qua không phải tương hỗ tàn sát, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không chút khách khí cho đối phương một đao. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm một khi làm như thế, tựu chú định sẽ lập tức gặp trừng phạt. Không phục tùng mệnh lệnh, coi như mang ý nghĩa đào thải. Có lẽ thiếu niên kia cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới dám như thế tứ không kiêng sợ. Ha ha, ca môn ngươi tựa hồ đối với ta rất bất mãn a. Bất quá ta Tân Văn Bân sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Phụ thân ta chính là Tử Cấm Thành Ngự Lâm Quân Đại Đô Thống, chức cao trọng quyền. Như vạn nhất ngươi bị đào thải, ta hội sẽ cùng trong nhà nói một tiếng, đảm bảo đưa ngươi một trận hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Tự xưng Tân Văn Bân thiếu niên một mặt ngạo nghễ. Đương nhiên, ngươi nhưng phải hào hào biểu hiện. Nếu không, nếu là ta bị ngươi liên lụy, ngươi dù là rời đi cách này thí huyết doanh, cũng chú định sẽ phải gánh chịu không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thanh âm vinh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ đem Lâm Tầm xem như hạ nhân mệnh lệnh, tràn ngập uy hiếp hương vị. Ngỡ ngẩn, Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Tân Văn Bân giận tím mặt. Ngươi dám mắng ta? Lâm Tầm cười nói. Ta đều đã mắng ngươi, ngươi còn hỏi ta có dám hay không? Quả nhiên là cái ngốc. Tân Văn Bân trong ánh mắt lói lên âm lệ chi sắc. Một kiếm nâng lên, liền muốn bổ Lâm Tầm. Nhưng cuối cùng hắn lại gắt gao nhìn xuống. Hắn dù là lại ương ngạnh, cũng biết giờ khắc này không thể tàn sát lẫn nhau. Tiểu tạp toái, trước hết để ngươi đắc ý, về sau ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tân Văn Bân xâm nhiên nói. Chớ nhìn hắn 13-14 tuổi, có thể nói từ ngoan lệ, tính tình bạo ngược. Không khó tưởng tượng hắn lúc trước làm không biết bao nhiêu cùng loại chuyện trước mắt. Ngỡ ngẩn. Lâm Tầm khinh thường mắng một tiếng, một bộ lười nhác cùng đối phương xả đạm bộ dáng. Tân Văn Bân tức giận đến cái trán mấy sợi gân xanh bạo lồi. Chợt cũng không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đắc ý cười nói. Ngươi mắng nữa cũng vô dụng. Hai ta liền là một sợi thừng châu chấu. Ngươi chỉ có thể cho bản thiếu gia sung làm đáng tiến bài. Tại liệt diễm kim chu công kích đến, ngươi căn bản không dám dừng lại tay. Đúng như là hắn lời nói, Từ đầu đến cuối hai người mặc dù tại trò chuyện, có thể Lâm Tầm một mực chưa từng dừng tay, cũng không thể dừng tay. Những cái kia liệt diễm kim chu nhiều lắm, lít nha lít nhít, một khi dừng tay, chỉ sợ trước gặp nạn ngược lại là Lâm Tầm. Mà Tân Văn Bân thì rất nhẹ nhàng, hắn có ý thức trốn ở Lâm Tầm bên cạnh, bị công kích rất ít, tự nhiên không có bao nhiêu nguy hiểm, lại còn có thể cực lớn tiết kiệm cùng chậm rãi chữa trị thể lực. Cuộc diện này hoàn toàn chính xác rất để cho người ta biệt khuất. Đổi lại ai bị người như thế lợi dụng, chỉ sợ cũng sẽ bị tức đến nổi trận lôi đình, lòng giết người đều có. Chỉ là Lâm Tầm gặp đây, ngược lại cười, một bộ xem thường bộ dáng. Nhưng cùng này đồng thời, Lâm Tầm phong cách chiến đấu lại đột nhiên một đổi. Trong lòng bàn tay huyền thiết chiến đao bỏ qua trích chữ quyết, đổi dùng xoáy tự quyết. Bạch bạch bạch, lập tức chi gian, đao phong như từng đảo vòng xoáy, quấn lấy từng cái vọt tới liệt diễm kim chu, vung ra một bên, cũng không biết hữu ý vô ý. Vừa lúc ra bên cạnh Tân Văn Bân đối diện, cũng không bị một tia tổn thương. Mà những cái kia liệt diễm kim chu nhưng không có cái gì trí tuệ có thể nói, phát hiện chính mình không có chết, trực tiếp tựu xông về cự ly gần nhất Tân Văn Bân. Tân Văn Bân biến sắc, không còn dám tránh né, bổ kiếm chiến đấu. Nhưng khi hắn vừa giết đám này liệt diễm kim chu, lại có một đám bị Lâm Tầm đao phong cho vung tới, làm cho Tân Văn Bân áp lực đột ngột tăng. Tiểu tạp toái, ngươi dám! Tân Văn Bân vừa sợ vừa giận, đâu còn hồi sẽ không rõ, Lâm Tầm đây là tại trả thù chính mình a. Ngươi nói cái gì? Ta tại giết địch, ai bảo ngươi tới gần bên cạnh ta? Còn có, ngươi miệng thối như vậy, có phải hay không mỗi ngày ăn phân và nước tiểu lớn lên? Lâm Tầm một mặt ngơ ngẩn, nhưng trong tay tốc độ lại một điểm không chậm, đem xoáy tự quyết thi triển đến cực hạn. Một đám lại một đám liệt diễm kim chu vừa xông lại, tựu giống như xông vào trong gió lúc, choáng váng ba não bị hung hăng quăng bay ra đi, xông về Tân Văn Bân. Ong ong ong, thành đàn liệt diễm kim chu phát ra dữ tợn tê minh, không ngừng xung kích Tân Văn Bân, đem hắn tức giận đến giận sôi lên, diện mục dữ tợn, thẳng hận không thể một kiếm đánh chết Lâm Tầm. Có thể hắn lại giận, tại đối mặt liệt diễm kim chu lúc công kích cũng mệt mỏi, chỉ có thể không ngừng chém giết, lại không cách nào giống như vừa rồi như vậy nhẹ nhõm. Chỗ chết người nhất chính là hiện nay hắn cùng Lâm Tầm tất cả đều bị tầng tầng lớp lớp liệt diễm kim chu vây quanh, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách giết ra khỏi trùng vây. Mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa Tân Văn Bân đã không còn đường lui, có thể chọn chỉ có thể kiên trì giết địch. Tiểu tạp toái, con mẹ nó, ngươi chờ lấy, đắc tội bản thiếu gia, ngươi đời này triệt để xong! Tân Văn Bân gầm thét liên tục. Cái gì? Ngươi nói ngươi đích thật là mỗi ngày ăn phân và nước tiểu lớn lên, ha ha, ngươi cùng dòi bỏ chẳng lẽ là một nhà? Trách không được miệng như thế thối, cha mẹ ngươi biết rõ ngươi như thế biến thái, chỉ sợ sẽ rất thương tâm a. Lâm Tầm một mặt ngơ ngẩn, ngôn từ lại là cực điểm ác độc. Hắn từ nhỏ tại khoáng sơn lao ngục lớn lên, luận đến mắng chửi người thủ đoạn, đơn giản so Tân Văn Bân cao minh đến không biết đi nơi nào. Ngươi, Tân Văn Bân tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung, nói không ra lời. Lúc này hắn liền là nghĩ liều lĩnh bổ Lâm Tầm cũng không có khả năng, bởi vì vây quanh hắn liệt diễm kim chu thực sự nhiều lắm, liền tự vệ đều có chút tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn đồng tính bên này cũng đưa tới khu vực khác học viên chú ý. Có người cười trên nỗi đau của người khác, có người nhíu mày không vui, có người như có điều suy nghĩ. Không phải trường hợp cá biệt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, phi không có tiền đồ thấp hèn bại hoại. Xa xa Ninh Mông khinh thường nhổ ngụm nước miếng, hào không kiêng sợ mắng to Tân Văn Bân. Cái này Tân Văn Bân tại Tử Cấm Thành cũng coi như cái không người dám trêu hoàn khố, y vào cha hắn quyền thế hoành hành vô kỷ, khí diễm phách lối. Đáng tiếc a, nơi này cũng không phải Tử Cấm Thành, thân phận và địa vị cũng không có nửa điểm tác dụng. Thạch Vũ cười khẽ không thôi. Chỉ bất quá nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đã có chút trở nên khác biệt. Bỗng nhiên, giữa sân một người cất giọng kêu lên, tân huyên để chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Chỉ thấy nơi xa một thân ảnh lấp lóe, như một đạo giải lụa màu xanh gào thét mà tới. Khí thế lăng lệ, đáng sợ chi cực. Thích Sán cái này tại hôm qua tranh đoạt phòng ốt cạnh tranh hiển lộ tài năng thiếu niên, lúc này cầm trong tay một thanh thiết thương, thân thanh mang tràn đầy, như một tôn chiến thần vọt tới. Chớp mắt vỡ tung vây công Tân Văn Bân liệt diễm kim chu quần, uy thế hừng hực, làm cho người chú mục. Ầm ầm, hắn thiết thương quét sạch, như mưa to quét sạch. Sát na chi gian, phương viên mười trưởng bên trong, sở hữu liệt diễm kim chu toàn bộ bị xoắn nát bột mịn. Thân là cùng nhất doanh chỗ học viên, vốn nên tương hỗ đỡ lấy, ngươi lại rơi xuống giếng thạch, hại đồng bản. Bực này dụng tâm quả thực độc địa. Từ hôm nay trở đi, ta Thích Sán thề cùng ngươi bực này ti tiện hạng người phân chia giới hạn, vĩnh viễn không gặp nhau. Thích Sán một tay cầm thương, sừng sững mà đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm, trong thần sắc đều là bế nghễ chi ý. Âm vang hữu lực một phen, làm cho ở đây không ít người nhao nhao gọi tốt. Chợt hắn căn bản cũng không cho Lâm Tầm cơ hội nói chuyện, mang theo kia Tân Văn Bân liền phóng tới nơi xa. Lâm Tầm nhíu mày, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái gì cầu thí hại đồng bản, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, rõ ràng là tại thiên vị Tân Văn Bân thôi. Thề cùng mình phân chia giới hạn, buồn cười. Chẳng lẽ đối phương còn tưởng rằng chính mình hội sẽ nịnh bợ hắn sao? Đơn giản tự mình đa tình. Lâm Tầm rất rõ ràng, Thích Sán những lời này không thể nghi ngờ là tại hiệu triệu những người khác cùng một chỗ đối địch chính mình. Bực này dụng tâm mới nghiêm túc độc địa. Tối thiểu lúc này, Lâm Tầm đã phát giác được, giữa sân không ít nhìn về phía mình trong ánh mắt đều đã mang lên một vòng chán ghét cùng căm thù. Nhất là kia Tân Văn Bân, bị Thích Sán cứu đi về sau, một mực oán độc nhìn mình chằm chằm, làm cho Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được nổi lên một vòng sát cơ. Cùng trong doanh địa học viên khác so ra, thật sự là hắn là cái tiểu nhân vật. Nhưng chân trần không sợ mang giày, chọc giận hắn Lâm Tầm, sự tình gì đều làm được. Cam lòng một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, đây chính là Lâm Tầm tâm thái. Hắn là cô nhi, rời đi Lục tiên sinh, rời đi Hạ Chí, để hắn sẽ không lại kiêng kỵ. Hết thảy những này suy nghĩ rất nhanh liền bị Lâm Tầm dằn xuống đáy lòng, tiếp tục chuyên tâm giết địch. Từ đầu đến cuối, thần sắc không từng có qua biến hóa. Tại thí huyết doanh, Lâm Tầm tin tưởng vững chắc chỉ cần hiểu được quy củ, tuân theo quy củ, cũng giỏi về lợi dụng quy củ, có thể đủ cam đoan chính mình bình yên vô sự. Đương nhiên, giống như có cơ hội, Lâm Tầm tuyệt đối sẽ không chút do dự giết đối phương. Đối với địch nhân khoan thứ, liền là tàn nhẫn với mình. Đạo lý rất đơn giản, nhưng là từ xưa đến nay không thể bàn cãi chí lý. Trên ngọn núi, Tiểu Pha thu hồi ánh mắt, thanh tú mỹ lệ ngũ quan bên trên giống nhau thường ngày bình thản. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều bị nàng để ở trong mắt, nhưng lại cũng không gây nên nàng bao nhiêu phản ứng. Loại này tranh chấp rất phổ biến, nhất là tại cái này thí huyết doanh bên trong. Từ hôm nay trở đi sẽ phát sinh rất nhiều những chuyện tương tự. So sự tình vừa rồi rất tàn nhẫn máu tanh sẽ chỉ càng nhiều. Tiểu Pha muốn làm liền là duy trì thí huyết doanh quy tắc. Chỉ cần không trái với quy tắc, nàng quyết sẽ không tiến hành bất luận cái gì một tia can thiệp. Đây chính là thí huyết doanh. Cạnh tranh có thể, tương hỗ rằng co có thể, lẫn nhau cừu hận cũng được. Nhưng hết thảy nhất định phải tuân theo quy củ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 109 đao pháp tấn cấp sau 2 giờ. Số 10 sân huấn luyện bên trong đã có 9 người bị đào thải, chỉ còn lại 33 người. Loại này đào thải tốc độ, để kia một mực quan chiến mập mạp trung niên cũng không khỏi thở dài. Mà Tiểu Kha thì từ đầu đến cuối chưa từng nhăn qua một lần lông mày. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa, đã không thể khống chế có chút thở hổn hển, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ chuyên chú mà kiên định. Xuất đao tốc độ cùng độ chính xác vẫn như cũ duy trì cao cấp trạng thái. Tại dưới chân hắn bị giết liệt diễm kim chu đã trồng chất thành một tòa thật cao núi thây, nhìn thấy mà giật mình. Không chỉ là Lâm Tầm, học viên khác cũng giống như thế. Chiến đấu đến lúc này, đã không có người lại phân tâm. Tất cả đều đang cố gắng chống đỡ lấy. Đã nhanh phải kết thúc. Không có người nào cam tâm vào lúc này bị đào thải bị loại. Tương đối lộ ra nhẹ nhõm chỉ có chút ít mấy người. Giống như Ninh Mông, Thạch Vũ các loại chờ chút. Thậm chí kia Thích Sán cho dù mang theo Tân Văn Bân cùng một chỗ chiến đấu, cũng lộ ra tiến thối tự nhiên. Hiển lộ rõ ràng ra cực kỳ cường đại chiến đấu trình độ. Giữa sân còn có mấy cái chân vũ lục trọng cảnh học viên trên ngọn núi. Tiểu Kha bỗng nhiên hỏi. Mập mạp trung niên đồng tử hít hít, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Nửa ngày mới lên tiếng. Còn có hai cái. Không, chỉ còn lại một cái. Tiểu Kha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại mập mạp trung niên nói chuyện đồng thời, giữa sân lần nữa có một tên thiếu niên kêu thảm một tiếng, triệt để chống đỡ không nổi. Hiển nhiên, thiếu niên này liền là mập mạp trung niên lời nói hai cái chân vũ lục trọng học viên một trong. Chỉ là đáng tiếc giờ phút này đã bị đào thải ra khỏi cục. Mập mạp trung niên thở dài nói, cái này bị đào thải tiểu gia hỏa thiên phú rất không tệ, có thể bằng vào chân vũ lục trọng cảnh tu vi kiên trì đến, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Tiểu Kha giữ im lặng, nửa ngày mới nói ra. Một cái khác chân vũ lục trọng cảnh học viên là ai? Mập mạp trung niên xa xa chỉ Lâm Tầm, như có điều suy nghĩ nói, tiểu gia hỏa này cũng không đơn giản. Ngươi nhìn hắn đao pháp tàn nhẫn phiêu hốt, nhất kích tất sát. Chỉ có chân chính hiểu được chiến đấu cường giả mới hiểu được. Loại đao pháp này mới là hữu hiệu nhất, cũng kinh khủng nhất. Tiểu Kha ừ một tiếng, nói, loại đao pháp này hoàn toàn chính xác rất đặc biệt, hẳn là một loại hiếm thấy duy nhất truyền bí kỹ. Chỉ là tiểu tử này tu vi quá thấp, khó có thể đem bộ này đao pháp uy lực chân chính phát huy ra. Mập mạp trung niên cười nói, đã thật không đơn giản. Hắn đã nắm giữ đao pháp bên trong tinh túy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến tinh chuẩn cảnh giới. Tiểu Kha nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, hắn là cách nào một nhà đưa tới? Mập mạp trung niên lắc đầu, ngươi đây phải đi hỏi Từ Tam Thất. Nhấc lên Từ Tam Thất, Tiểu Kha hiếm thấy trầm mặc một lát, nói, từ đầu tính cách ngươi hẳn là tin tưởng. Hắn không muốn nói, giết hắn cũng sẽ không thổ lộ một chữ. Mập mạp trung niên nhún vai biểu thị tán đồng. Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán, Ôn Minh Tú, Lý Khâu, Mưu Lãnh Tâm, Tiểu Kha liên tục điểm 6 cái danh tự, nói, 6 người này trọng điểm chú ý thoáng cái. Mập mạp trung niên giật mình, nói, liền muốn bắt đầu là hoàng hôn huyết luyện chuẩn bị. Tiểu Kha lạnh nhạt nói, chỉ có thời gian 1 năm, nhất định phải sớm chuẩn bị. Mập mạp trung niên trầm ngâm một lát, thở dài nói, được rồi, ngươi ý nghĩ ta không hiểu, nhưng ta biết trong vòng 1 năm khẳng định sẽ phát sinh rất khó lường số. Ngươi làm như thế quá vội vàng. Hắn biết rõ trọng điểm chú ý ý vị như thế nào, mang ý nghĩa tại Tiểu Kha trong mắt, những học viên kia bên trong chỉ có 6 người này có thể kiên trì đến 1 năm tập huấn cuối cùng. Những người khác có lẽ cuối cùng sẽ chỉ bị đào thải bị loại, nhưng hắn đồng dạng tin tưởng. Thời gian 1 năm, có thể đủ sinh ra rất khó lường số. Tiểu Kha tại tập huấn ngày thứ nhất cứ làm như vậy, rõ ràng có chút không lý trí. Đối với đây Tiểu Kha trầm mặc không nói, nàng nhận định sự tình chưa từng cải biến. Làm thời gian huấn luyện đến 2 giờ 40 điểm lúc, số 10 sân huấn luyện bên trong chỉ còn lại 28 học viên tại kiên trì chiến đấu. Bọn hắn đều rất chật vật, nhưng nếu tuyển ra nhất chật vật, không thể nghi ngờ liền là Lâm Tầm. Hắn giờ phút này toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt hơi tái nhợt, gấp rút thở hào hển, thân thể cũng vô pháp bảo trì ổn định, có chút lảo đảo lắc lư, rõ ràng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Lâm Tầm biết mình tại sao lại như thế. Trước đó bởi vì Tân Văn Bân quấy nhiễu, trình độ nhất định đại loạn hắn tiết tấu của chiến đấu, lãng phí không cần thiết thể lực, nếu không tuyệt đối sẽ không như thế chật vật. Đáng hận, làm sao đến hắn còn không có bị đào thải nơi xa, Tân Văn Bân một mực thỉnh thoảng quan sát Lâm Tầm, hận không thể Lâm Tầm bị vậy được quần liệt diễm kim chu cho ăn sống nuốt tươi. Có thể cho đến Lâm Tầm nhìn như chật vật, lại một mực không có ngã xuống, để Tân Văn Bân trong lòng cực độ không cam lòng. Còn có 20 phút, dùng hắn tình trạng khẳng định kiên trì không đến cuối cùng. Bên cạnh Thích Sán lạnh lùng nói, hắn nhãn lực cực kỳ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm đã là nỏ mạnh hết đà. Như thế liền tốt, như thế liền tốt. Tân Văn Bân nhe răng cười, đợi hắn bị đào thải, ta sẽ tìm một cơ hội viết một lá thư, để cho ta phụ thân phái người đem người này bắt, làm ta rời đi thí huyết doanh thời điểm, liền là cùng hắn tính sổ sách ngày thanh âm oán độc, đã đem Lâm Tầm hận đến thực chất bên trong. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là, hơn 10 phút về sau, Lâm Tầm thân thể lung la lung lay, mắt thấy là phải ngã xuống, hết lần này tới lần khác lại kiên trì tới, làm cho Tân Văn Bân vừa sợ vừa giận. Liền Thích Sán cũng không nhịn được nhíu mày, tựa như hồ đồ không nghĩ tới Lâm Tầm nghị lực càng như thế cường hãn. Một chỗ khác khu vực, Ninh Mông ngẩng đầu nhìn Lâm Tầm bên này một chút, không nhịn được vẩy một cái lông mày. Ám đạo tiểu tử này có thể bằng vào chân vũ lục trọng cảnh tu vi kiên trì đến, ngược lại là không tầm thường vô cùng. Mắt thấy cự ly huấn luyện kết thúc thời gian chỉ còn lại 5 phút tả hữu, Ninh Mông cắn răng một cái, dự định thừa cơ giúp Lâm Tầm một cái. Bọn hắn một đường đồng hành, cùng đi thí huyết doanh, cũng coi là có giao tình, không thể thấy chết không cứu. Chậm đã, bỗng nhiên Thạch Vũ thân ảnh xuất hiện, cũng không biết hữu ý vô ý, vừa lúc ngăn tại Ninh Mông cùng Lâm Tầm ở giữa trên đường. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi làm gì? Ninh Mông sầm mặt lại, hắn đối Thạch Vũ nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Ngươi lúc này đi cứu hắn, ngược lại chẳng khác gì là đang hại hắn. Thạch Vũ hời hợt nói. Con mẹ nó, ngươi biết cái đích gì? Ninh Mông mắng to. Ta xem ngươi cái tên này rõ ràng là dự định để cho ta huyên để bị đào thải, vùi lấp ta vào bất nghĩa bên trong á. Nguyên lai các ngươi là huyên đệ. Kia vì sao vừa rồi Tân Văn Bân hại hắn lúc, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn? Hẳn là ngươi cũng kiêng kỵ Tân Văn Bân hắn. Lão tử Thạch Vũ cười mỉa mai. Đánh sắm, Ninh Mông giận dữ. Ngươi lại hung hăng càn quấy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thạch Vũ cười tủm tỉm nói. Tương hỗ tàn sát nhưng là muốn bị đào thải. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ninh Mông mở to hai mắt nhìn, ánh mắt chính muốn phun lửa. Ngươi đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Ninh Mông cùng Thạch Vũ lập tức trong lòng run lên, cùng nhau nhìn đi qua. Trên ngọn núi, Tiểu Pha thuận miệng nói, thời gian nhanh đến, chuẩn bị đi khỏi. Mập mạp trung niên có chút không quan tâm, ánh mắt trừng trừng nhìn xem giữa sân, nhìn chăm chú Lâm Tầm trên thân, nói: tiểu tử này thế mà còn không có ngã xuống, ngoài dự liệu a. Tiểu Pha vẩy một cái lông mày, nhìn về phía giữa sân, quả nhiên liền phát hiện Lâm Tầm diện mục yếu ớt, thân ảnh lảo đảo như muốn ngã xuống, có thể hết lần này tới lần khác vẫn như cũ còn tại kiên trì. Những cái kia tới gần hắn liệt diễm kim chu, vô luận bao nhiêu, là bị hắn hiểm lại càng hiểm giết chết. Tiểu Pha nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 3 phút, lại đối dựng lên thoáng cách Lâm Tầm thời khắc này trạng thái, nói: hắn không có hy vọng. Mập mạp trung niên sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng của hắn cũng biết, đừng nhìn chỉ còn lại 3 phút, có thể theo Lâm Tầm giờ phút này tình cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó kiên trì đến cuối cùng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một cỗ không nói ra được tư vị. Như tại cuối cùng này mấy phút bị đào thải, cái này chỉ sợ sẽ đối với thiếu niên kia sinh ra không thể đo lường trầm trọng đả kích. Nói không chừng về sau sẽ ảnh hưởng đến con đường của hắn có thể mập mạp trung niên cũng tin tưởng. Quy củ không thể phá phá hư. Hắn cùng tiểu pha cũng không thể đi cho bất luận cái gì trợ giúp. Ừ, bỗng nhiên tiểu pha kia bình tĩnh không lay động thanh tú trên khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng kinh ngạc. Mập mạp trung niên dương mắt nhìn lên, con ngươi cũng không nhìn được sáng lên. Sân huấn luyện bên trong, nguyên bản lung lay muốn đổ Lâm Tầm cũng không lập tức tinh thần. Có thể đao trong tay của hắn pháp uy lực lại phảng phất trong tích tắc tăng vọt quá nhiều. Vẹn vẹn một đao, theo xung quanh công mà tới liệt diễm kim chu tựu giống như giấy, thân thể bị cùng nhau chém vỡ, mảnh vụn đổ rào rào rơi xuống một chỗ lập tức chi gian, liền để Lâm Tầm phủ cận xuất hiện trống giống khu vực. Cái này sao có thể, xa xa Tân Văn Vân kêu sợ hãi, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nhưng khi trông thấy Lâm Tầm đao thứ hai chém ra lúc, vẫn như cũ sinh ra như thế uy lực cường đại, Tân Văn Vân lập tức như bị sét đánh, trong lòng không cam lòng đơn giản tăng lên tới cực hạn. Cuối cùng 2 phút a, tại sao có thể như vậy? Tân Văn Vân không có chú ý tới bên cạnh Thích Sán sắc mặt cũng âm lãnh không ít, trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lâm Tầm đối đao pháp trưởng khống lại tăng lên một cảnh giới. Cái này xa xa Ninh Mông cũng không nhìn được ngơ ngác. Ngươi xem, ngươi vừa rồi như không đầu không đuôi hướng sông đi qua, coi như hủy đi hắn một cái rèn luyện đao pháp cơ hội. Thạch Vũ thuận miệng nói. Ngươi vừa rồi tựu đã nhìn ra. Ninh Mông trong lòng run lên. Như thật như đây, cái này tiểu bạc kiểm nhãn lực có thể đủ sắc bén. Thạch Vũ cười không nói. Ta chợt nhớ tới một câu. Chỉ có tại chính thức cực hạn áp bách dưới, tu giả tiềm lực mới có thể bị triệt để khai quật ra. Trên ngọn núi, mập mạp trung niên không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Tiểu pha trầm mặt một lát, khua tay nói, chuẩn bị rời đi đi. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng tiểu tử này rất không tệ? Mập mạp trung niên không cam lòng nói. Đồng dạng là 13 tuổi, hắn chỉ có chân vũ lục trọng tu vi. Cùng những người khác so sánh, ngươi cảm thấy ta hội sẽ càng coi trọng ai? Tiểu pha lạnh nhạt quẳng xuống một câu, liền xoay người đi hướng xa xa bảo thuyền. Một đầu ngang tai tóc ngắn tại gió núi bên trong phiêu dắt bay múa, thân ảnh yểu điệu mà cô tiếu. Tại cách này thí huyết doanh huấn luyện ngày thứ nhất, Lâm Tầm bằng vào đối đao pháp đột phá, tại cuối cùng 3 phút diễn ra một trận nghị tập, cuối cùng không có bị đào thải bị loại, trở thành số 39 doanh địa 28 học viên bên trong một cái duy nhất chân vũ lục trọng cảnh học viên. Sưu bảo thuyền oanh minh, chở tiểu pha cùng một đám học viên bay lên không bay trốn đi. Bọn hắn là 4 giờ sáng xuất phát, là buổi sáng hơn 7 điểm một chút, mà tại 7 giờ dưới liền là dùng cơm thời gian. Đối thí huyết doanh sở hữu học viên mà nói, quý báu nhất không thể nghi ngờ liền là dùng cơm thời gian. Thiên kiêu chiến kỷ 12 chương 110 thiên phú thuộc tính thí huyết doanh, nhà ăn. Nơi này không gian cực lớn, bày đặt mấy ngàn cái bàn, bị chia làm 40 khu vực, đối ứng 40 doanh địa dùng cơm địa phương. Làm Lâm Tầm kéo lấy gần như chết lặng thân thể tỏa hạ lúc, không chịu được một trận nhe răng trợn mắt, toàn thân một trận ế ẩm sưng nhói nhói. 3 giờ không ngừng chiến đấu, không chỉ để Lâm Tầm thể nội linh lực tiêu hao sạch sẽ, liên đới lấy kia cường hoành thể phách đều có một loại thoát lực cảm giác. Nếu không phải bằng vào một cỗ nhị lực cường tự chống đỡ, Lâm Tầm cũng hoài nghi mình tùy thời theo khắc đều sẽ hôn mê đi qua. Không bao lâu, Ninh Mông nâng 2 phần bữa sáng, đặt mông ngồi ở Lâm Tầm đối diện, cười hắc hắc nói. Nơi này mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng bữa sáng có thể thực không tệ, nhanh đuổi kịp thượng cung đình tiệc rượu trình độ. Bữa sáng hoàn toàn chính xác rất không tệ, một bát cháo phối hợp 4 đĩa đồ ăn cùng 10 cái thịt màn thầu. Cháo là có một loại cực kỳ hiếm thấy thanh ngọc linh cốc luộc thành, từng khỏa hạt gạo giống như là ngọc thạch oanh nhuận sáng long lanh, mùi thơm xông vào mũi. Bốn đĩa đồ ăn cũng là dùng các loại chân quý linh sơ, linh nhục nấu nướng, sắc hương vị đều đủ. Tựu liền kia thịt màn thầu, đều là dùng huyết đồng báo xương đùi thịt làm thành. Không chỉ hương vị ngon, lại ẩm chứa cực kỳ dư thừa linh lực. Lâm Tầm cũng không nói nhảm, trực tiếp ăn ngấu nghiến. Tiêu hao hầu như không còn, thân thể giống như một cái động không đáy, nhu cầu cấp bách bồi bổ. Ninh Mông rõ ràng cũng đói chết, một bên ngốn từng ngụm lớn, một bên mập mờ nói ra: Lâm Tầm, ta trước kia ngược lại thật sự là coi thường ngươi. Tự hướng sông ngươi hôm nay tại số 10 sân huấn luyện biểu hiện, đều đáng giá ta đối với ngươi nhìn bằng con mắt khác xưa. Lâm Tầm liếc mắt, gia hỏa này khẩu khí là như thế cuồng, tự cái này tật xấu, về sau khẳng định sẽ chọc cho ra không ít phiền phức. Đúng rồi, hôm nay Thích Sán nhằm vào ngươi sự tình, ta đều thấy rõ, về sau ta sẽ tìm một cơ hội giúp ngươi chút cơn giận. Ninh Mông thuận miệng nói. Lâm Tầm khẽ giật mình, dừng lại đũa, hiếu kỳ nhìn xem đối diện Ninh Mông, nói: Tại sao phải giúp ta? Ninh Mông không vui nói: Ngươi chẳng lẽ quên phía trước đến thí huyết doanh trên đường ta nói như thế nào ngươi? Thế nhưng là ta Ninh Mông bằng hữu, như bị người khi dễ, còn để cho ta mặt mũi đi chỗ nào đặt? Nguyên lai là sợ cho hắn mất mặt. Lâm Tầm lập tức tức giận nói: Ăn cơm. Hai người vội đầu lúc ăn cơm, trong phòng ăn càng ngày càng náo nhiệt. 40 trong doanh địa học viên chừng hơn 1000 người đen nhịt ngồi tại khác biệt khu vực, tràng diện ấy vi tráng quan. Dùng cơm thời gian là nửa giờ, loại trừ không cho phép tương hỗ ẩu đả quy củ bên ngoài, cũng không cái gì ước thúc, coi là khó được buông lỏng cơ hội. Bầu không khí rất náo nhiệt, những học viên này tất cả đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ, có một ít sớm tại đến đây thí huyết doanh trước đó cũng đều lẫn nhau nhận biết. Tập hợp một chỗ lúc, không khỏi cao đàm khoát luận. Chỗ thảo luận đề đều là có quan hệ một chút sớm tại tiến vào thí huyết doanh trước đó đã rất có danh khí học viên sự tình. Cái này cũng bình thường, thí huyết doanh lần này thu lấy học viên, tất cả đều là thông qua đặc thù con đường thiên chọn vạn tuyển ra đến, từng cái thiên phú xuất chúng, tư chất bất phàm, lại đại đa số lai lịch đều cực kỳ không đơn giản, cực ít có thể nhìn thấy bần hàn xuất thân con em. Lâm Tầm đối với mấy cái này chủ đề không có hứng thú, vùi đầu ăn cơm. Ninh Mông lại tựa hồ như nghe được cái gì, mang theo ngưng trọng nói: Không nghĩ tới đế quốc Tình Hải hầu trưởng tôn nữ Bạch Linh Tê, Tử Cấm Thành Bắc nhìn hầu Huyền Tôn Triệu Dần cũng đều đến rồi. Lâm Tầm thuận miệng nói: Ngươi sợ bọn họ? Ninh Mông lập tức trừng mắt, chê cười: Ta Ninh Mông từ nhỏ đến lớn nhưng từ chưa sợ qua ai. Dừng một chút, hắn cau mày nói: Chỉ là cái này hai gia hỏa rất khó giải quyết. Bọn hắn đều là sinh ra tới tựu có được đặc thù thiên phú kỳ tài, có thể nói là thiên phú gì lắm, vạn người không được một. Cùng bọn hắn chiến đấu nhất định phải cẩn thận một chút. Lâm Tầm trong lòng hơi động, hẳn là trong cơ thể của bọn họ tất cả đều có được bản nguyên linh mạch. Ninh Mông lắc đầu nói: Bản nguyên linh mạch chỉ có thể coi là thiên phú thuộc tính bên trong một loại. Ta nghe nói Bạch Linh Tê thiên phú thuộc tính là tinh chiếu thiên thu, là một loại thần bí linh hồn thiên phú, cực kỳ hiếm thấy. Kia Triệu Dần thiên phú thì nguồn gốc từ gốc rễ xương, tên là Tử Dương Chi Thể, cũng rất thư thớt. Dựa theo Ninh Mông thuyết pháp, thiên phú thuộc tính liền là tu giả tu hành thiên phú, bao quát ngộ tính, căn cốt, huyết mạch các loại chờ chút phương diện, gọi chung là thiên phú thuộc tính. Y theo đế quốc đối thiên phú thuộc tính ước định, thiên phú thuộc tính đại khái có thể phân cửu đẳng. Nhất đẳng là nhất, cửu đẳng là mạt. Có được hiếm thấy thiên phú tư chất người, tốc độ tu luyện muốn so người bình thường nhanh lên mấy lần. Càng đáng sợ chính là bọn hắn tại lĩnh hội công pháp và rèn luyện võ đạo cũng muốn viễn siêu thường nhân. Thân thể của bọn hắn, linh hồn, tư chất độ phù hợp đều hướng tới hoàn mỹ. Một năm tu luyện tương đương với người khác mấy năm khổ tu. Nhất là cảnh giới càng cao, có ưu thế lại càng lớn, hội sẽ dần dần kéo ra cùng người bình thường cự ly. Đế quốc nổi danh nhất một ví dụ chính là tại hơn 300 năm trước, Đông Bá Hầu dưới gối một đôi sinh đôi hậu duệ. Ca ca thân có thiên phú thuộc tính vô lậu chi thể. Đệ tư chất mặc dù ưu tú, nhưng lại cũng vô thiên phú thuộc tính. Hai người huyên đệ hàng năm cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Ca ca một năm liên tục phá cảnh tấn cấp nhiều lần. Đệ lại ba năm tấn cấp một lần. Cho đến ca ca tu luyện tới động thiên cảnh lúc, đệ vẫn tại linh cương cảnh bên trong bồi hồi. Làm ca ca đã trở thành một phương cử phách, xưng vương xưng bá, đệ lại sớm đã chẳng khác người thường. Một đôi huyên đệ sinh đôi, lại bởi vì một cái thiên phú thuộc tính, để cả hai con đường tu hành chinh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, có được thiên phú thuộc tính hạng người quá cường hoành. Giống như Bạch Linh Tê Tinh Chiếu Thiên Thu, không sai biệt lắm xem như đệ tứ đẳng thiên phú thuộc tính. Giống như Triệu Dần Tử Dương Chi Thể thì là đệ thất đẳng thiên phú thuộc tính. Nhưng mặc kệ thứ mấy các loại, chỉ cần có được thiên phú thuộc tính, tại tiên thiên bên trên liền đã vượt qua bình thường tu giả quá nhiều. Đến tận đây, Lâm Tầm mới mơ hồ minh bạch có được thiên phú thuộc tính đại biểu ý nghĩa. Trong lòng không khỏi một trận bốc lên. Hắn nhớ tới mình bị đào đi bản nguyên linh mạch Đại Uyên Thôn không. Đây cũng là thứ mấy các loại thiên phú đáng tiếc a. Toàn bộ Tử Diệu Đế Quốc bên trong, có được thiên phú thuộc tính tu giả thực sự quá ít. Có thể nói là vạn người không được một. Phượng Mao Lân Giác, Ninh Mông cảm khái. Như lão tử nắm giữ một cái thiên phú thuộc tính, cho dù là hạng bét nhất thứ 9 các loại chờ thiên phú, cũng sớm mẹ hắn nhất phi trùng thiên, tung hoành thiên hạ đi. Lâm Tầm giữ im lặng, nhiều lần xúc động lấy muốn hỏi ý thoáng cách Đại Uyên Thôn không sự tình, xem cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn không thể nói, đây là trên người hắn lớn nhất một cái bí mật. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến xùy một tiếng cười. Đã thấy Thạc Vũ cười mỉm đi tới, đặt mông ngồi ở bên cạnh, liếc xéo lấy Ninh Mông, nói: "Thiếu khoác lác, chỉ bằng ngươi ngu xuẩn, cho ngươi nhất đẳng thiên phú cũng không tốt." Ninh Mông vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có phải hay không muốn chết?" Thạc Vũ lại không để ý hắn, phối hợp nói ra: "Ta nghe nói lần này không chỉ là Bạch Linh Tê Triệu Dần tới, cái chết của ngươi đúng Trường Tôn Ngân thế nhưng tới." Trường Tôn Ngân Ninh Mông sắc mặt đột nhiên nổi lên một vòng sát khí, âm trầm chi cực. Đây là Lâm Tầm lần thứ nhất trông thấy Ninh Mông bộ dáng như thế, không chịu được nhíu mày nhìn Thạch Vũ một chút. Đã thấy Thạch Vũ cười mỉm đứng dậy, hướng Ninh Mông nói: "Ngươi nếu muốn đem hắn đánh ngã, liền phải tại thí huyết doanh bên trong cố gắng tu luyện mới được." "Vì cái gì nói cho ta những này?" Ninh Mông cắn răng trầm giọng nói. Một đôi đại thủ chăm chú nắm chặt, tựa như tại cố nén cái gì. "Không có cách, ai bảo ngươi cùng ta phân tại cùng một cách trong doanh địa, ta không thể khoanh tay đứng nhìn." Thạch Vũ nhún vai. "Kia nếu là Trường Tôn Ngân cùng ngươi phân tại một cách doanh địa nữa nha?" Ninh Mông gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Vũ. Thạch Vũ cười cười, không nói gì nữa, quay người mà đi. "Trường Tôn Ngân là ngươi địch nhân?" Lâm Tầm hỏi. Ninh Mông lắc đầu, không muốn nhắc lại đến đây sự tình. Bữa sáng lúc kết thúc, Lâm Tầm các loại chờ 28 tên số 39 doanh địa học viên tất cả đều thu hoạch được thông chi. Bọn hắn thông qua số 10 sân huấn luyện. Riêng phần mình thu được 5 cái điểm tích lũy. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới biết được, bọn hắn cái thứ nhất chiến đấu huấn luyện, kỳ thật hẳn là được an bài tại một số 9 sân huấn luyện bên trong. Nơi đó chiến đấu hoàn cảnh tương đối muốn dễ dàng an toàn một chút. Mà kia số 10 sân huấn luyện, nhưng thật ra là cái thứ hai chiến đấu huấn luyện chuẩn bị. Lâm Tầm đối với cái này an bài cũng không cái gì chỉ trích. Hắn muốn làm chính là phục tùng mệnh lệnh. Huống chi, đối tiểu pha giáo quan loại nữ nhân này mà nói, cho dù kháng nghị chỉ sợ cũng không có gì chứng dùng. Bất kể như thế nào, so với cái khác doanh địa, tại cái này huấn luyện ngày thứ nhất, số 39 trong doanh địa tỷ lệ đào thải không thể nghi ngờ là cao nhất. Hôm qua vừa báo đến lúc, có thể khoảng chừng 50 người. Mà vẹn vẹn một ngày thời gian, tựu chỉ còn lại 28 người. Ăn xong điểm tâm, lại bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Tiểu Kha mang theo số 39 doanh địa sở hữu học viên, tiến vào một tòa ngoài trời tu luyện tràng. Đỉnh đầu chói chang liệt nhật, nhiệt độ cao nóng rực. Lâm Tầm bọn hắn muốn làm liền là tại trong vòng 2 canh giờ nhanh chóng chữa trị linh lực, đem thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Sau 2 giờ, Tiểu Kha lại dẫn Lâm Tầm bọn hắn tiến hành chém giết gần người huấn luyện, để học viên một đối một tiến hành tay không chém giết. Chiến thắng một lần liền có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy, thất bại một lần thì hội sẽ trừ đi một cái điểm tích lũy. Cho đến tới gần buổi trưa lúc mới bắt đầu tiến hành cơm trưa. Mà Lâm Tầm sáng sớm vừa mới kiếm được 5 cái điểm tích lũy thì đã về không, toàn bộ bị Ninh Mông kiếm đi. Không có cách, tại chém giết gần người huấn luyện bên trong, Lâm Tầm rút thăm rất khéo rút được Ninh Mông. Nhưng cũng rất không may, bởi vì Lâm Tầm tu vi còn vô pháp cùng Ninh Mông đánh đồng. Dù là hắn kỹ xảo chiến đấu muốn vượt xa Ninh Mông, nhưng lại bị đối phương dùng lực phá khéo léo, ngang ngược chèn ép, cuối cùng liên tục nhiều lần thất bại, tỷ lệ thắng là không. Cơm trưa thời điểm, nhìn xem bị chính mình đánh sưng mặt sưng mũi Lâm Tầm, Ninh Mông không chịu được một trận đắc ý cười to, đem Lâm Tầm hận đến nghiến răng. Lâm Tầm đột nhiên liền nghĩ tới lần thứ nhất cùng Thạch Vũ gặp mặt lúc, đối phương từng đối Ninh Mông đánh giá trời sinh muốn ăn đòn. Buổi chiều thời điểm, Lâm Tầm bọn hắn được an bài đi vào một cái trống giống phong bế gian phòng. Trong phòng bày đặt một cái đài cao, trên đài cao đặt vào một cái quan tài đồng. Từ Tam Thất Tửu đứng ở quan tài đồng trước đó, dáng người thon gầy thẳng như một thanh đâm phá thiên không trường thương, bộ mặt đường cong như là nham thạch cứng rắn băng lãnh. Ăn nói có ý tứ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sắc bén như dao, tựa như có thể đâm vào sâu trong linh hồn, làm cho không người dám cùng ánh mắt của hắn kết nối. Hôm nay các ngươi muốn học tập chính là nhận biết cùng giải địch nhân. Từ Tam Thất ngôn từ giống nhau lúc trước ngắn gọn, vung tay lên, mở ra kia một tòa phong bế chặt chẽ quan tài đồng, lộ ra một cỗ kỳ lạ thi thể tới. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 12 chương 111 hắc ám chủng tộc thi thể cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Là một cái tráng kiện nam tử hình tượng. Chỉ là lồng ngực của hắn vị trí thì là ấm lấy một cái hỏa diễm đồ đằng. Đó cũng không phải là hình xăm, mà là một loại trời sinh ra thịt hoa văn. Đây cũng là hắc ám vương đình tam đại hắc ám chủng tộc bên trong vu man nhất tộc hậu duệ thi thể. Trong các ngươi cũng không ít người đều nghe nói qua, đế quốc địch nhân lớn nhất chính là hắc ám vương đình. Mà tại hắc ám vương đình bên trong, chỉ có vu man nhất tộc là tử địch của chúng ta. Từ Tam Thất thanh âm băng lãnh cứng nhắc, như đao như kiếm. Lúc nói chuyện, hắn đem thi thể ôm ra bày ở trên đài cao, đủ có thể khiến sở hữu học viên đều thấy rõ. Lâm Tầm tại Đông Lâm Thành nhìn qua không ít thư tịch, biết rõ hắc ám vương đình ở vào đế quốc Tây Cương, cùng Tây Nam Cương vực bên ngoài động đãng hoang địa bên trên. Kia là một mảnh không biết mà hung hiểm địa phương. Truyền thuyết cương vực so toàn bộ Tử Diệu đế quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hắc ám vương đình liền thành lập trong đó. Toàn bộ quốc gia bởi tam đại hắc ám chủng tộc tạo thành. Theo thứ tự là Vu Man nhất tộc, Thâm Uyên Ma Linh cùng Lãnh Hồn tộc. Mỗi một cái tộc đàn tất cả đều lịch sử lâu đời chi cực, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. Tại Tử Diệu đế quốc trong lịch sử, từng không chỉ một lần cùng hắc ám vương đình bộc phát qua chiến tranh, gần như thua nhiều thắng thiếu, cũng là gần nhất mấy trăm năm, bằng vào hiện nay đại đế cái thế thần uy, mới ổn định lại đế quốc thế cục, lệnh làm hắc ám vương đình không dám tới phạm, vì đế quốc đổi lấy ngắn ngủi quá thế hòa mặt. Đương nhiên, những này vẻn vẹn chỉ là thư tịch bên trên phiến diện giới thiệu. Để Lâm Tầm căn bản là không có cách đối hắc ám vương đình hình thành một cái cụ thể nhận biết. Mà trước mắt thì bày biện một cỗ chân chính Vu Man hậu duệ thi thể. Vu Man nhất tộc cùng chia làm 9 cái chi nhánh, mỗi một chi đều là có được đặc biệt thiên phú chiến đấu. Trước mắt cỗ thi thể này đến từ Vu Man nhất tộc bên trong Hỏa Man chi nhánh, thế lực tại 9 đại chi nhánh trung vị liệt đệ tứ. Nói về Vu Man, từ tam thất không còn như lúc trước như vậy lời ít mà ý nhiều. Toàn bộ Hỏa Man bộ tộc có được hơn 100 vạn chiến sĩ, có thể so với đế quốc 4 cái hành tỉnh tu giả quân đội. Thủ lĩnh của bọn hắn được xưng Hỏa Man Vương, là bấm tay có thể số kinh khủng tồn tại. Toàn bộ trong đế quốc có thể cùng đúng, chỉ có diễn luân cảnh tầng thứ truyền kỳ cường giả. Loại trừ cái này Hỏa Man bộ tộc, Vu Man cái khác bát đại chi nhánh bộ tộc tình huống cơ bản giống nhau. Vu Man cảnh giới tu luyện cùng chúng ta khác biệt. Phần man nộp, man sĩ, lực sĩ, đại vu, khải linh ngũ đại tầng thứ. Trước mắt cố thi thể này là Hỏa Man trong bộ tộc cấp 9 man nộp, tương đương với chúng ta chân vũ cửu trọng cảnh tu giả. Đi qua từ tam thất giới thiệu, Lâm Tầm lúc này mới tin tưởng Vu Man nhất tộc thực lực cảnh giới. Nhìn như xưng hô khác biệt, kỳ thực tại lực lượng trưởng khống bên trên cùng tu giả năm đại cảnh giới cũng không có gì khác biệt. Giống như man nô đối ứng chân vũ cảnh tu giả, giống như man sĩ đối ứng linh cương cảnh tu giả, giống như lực sĩ đối ứng linh hải cảnh tu giả. Bất quá lực sĩ lại được xưng làm Vu Man lực sĩ. Ban đầu ở 3000 đại sơn bên trong truy sát hạ chí liền là một cái có thể so với linh hải cảnh tầng thứ Vu Man lực sĩ. Canh tử tam thất trong lòng bàn tay thêm ra một thanh sáng như tuyết lưới dao. Cổ tay thành thảo lắc một cái, đao phong chớp mắt cắt ra thi thể lồng ngực hỏa diễm đồ đằng, chảy xuống như liệt diễm huyết tương. Trong đó tạng phủ có thể thấy rõ ràng, tràng diện cực kỳ chi huyết tinh. Từ tam thất thần sắc một chút không thay đổi, bàn tay trực tiếp cắm vào kia phá vỡ trong lồng ngực, rất nhanh liền vứt ra một đoàn tương tự trái tim viên thịt. Đấm máu tản mát ra làm người ta buồn nôn tanh hôi. Muốn giết địch, đầu tiên muốn hiểu địch nhân hết thảy. Hỏa Man bộ tộc hậu duệ hung khang chi địa, tất cả đều bao trùm hỏa diễm đồ đằng. Lúc chiến đấu, hội sẽ hóa thành một bộ đồ đằng hỏa giáp bảo hộ nó trái tim. Đồng thời, trái tim cũng là hắn hạch tâm yếu hại, hội tụ hắn toàn bộ tu vi lực lượng. Sau đó trong thời gian, từ tam thất một bên mặt không thay đổi phân tích thi thể, một bên cho một đám học viên giảng giải thi thể cấu tạo cùng hắn nhược điểm. Mặc dù rất nhiều thiếu niên thiếu nữ đều có chút chịu không được trong thi thể tán phát hôi thối mùi huyết tinh, nhưng vẫn là cố nén, cẩn thận lắng nghe. Từ tam thất không thể nghi ngờ đối Vu Man nhất tộc rõ như lòng bàn tay, để cho người ta rất hoài nghi hắn lúc trước đến tột cùng giết bao nhiêu Vu Man, mới có được phong phú như vậy kinh nghiệm cùng kiến thức. Cho đến giảng giải hoàn tất lúc, đã đi qua nửa canh giờ. Từ tam thất thanh tẩy thoáng cái hai tay, gọi tới hai tên người hầu, cho mỗi một người học viên phát một bộ thư tịch. Trong thư tịch ghi chép có quan hệ Vu Man nhất tộc sở hữu tri thức. Từ tam thất yêu cầu rất đơn giản, 3 ngày sau hội sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Khảo hạch nội dung liền là nhằm vào Vu Man nhất tộc tri thức. Khảo hạch người hợp lệ có thể đạt được nhất định điểm tích lũy. Khảo hạch không hợp cách người thì sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Kết thúc chương trình học về sau, Lâm Tầm các loại chờ số 39 doanh địa học viên lại bị đưa vào một tòa bố trí có cỡ lớn linh văn đồ trận trong đại điện, tiến hành ý chí huấn luyện. Cho đến đêm rất khuya, làm Lâm Tầm theo trong đại điện đi tới lúc, hai chân đều có chút như nhũn ra, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng thần sắc còn vẫn có thể bảo trì chấn định. Mà học viên khác thì lộ ra khác biệt, có toàn thân run rẩy, khuôn mặt không ngừng run rẩy, có như cử chỉ điên rồ, tự lẩm bẩm, cũng có lớn tiếng gào thét, giống như là đang phát tiết cái gì. Không phải trường hợp cá biệt, giống như Lâm Tầm như vậy có thể bảo trì chấn định chỉ có chỉ là 8-9 người. Nhưng bọn hắn cũng cùng Lâm Tầm đồng dạng, sắc mặt có chút trắng bịch, ánh mắt có chút hoàng hốt. Vừa rồi ý chí huấn luyện cực kỳ tàn khốc biến thái. Bên trong tòa đại điện kia bố trí cỡ lớn linh văn đồ trận có thể phóng xuất ra liệt diễm nhiệt độ cao. Hầm băng hàn lãnh. Lôi điện oanh chấn. Như cơn lốc xít lên. Không ngừng đối linh hồn cùng tâm linh tiến hành xung kích cùng áp bách. Mà những này học viện muốn làm. Liền là ở trong đó tính tỏa một giờ. Không cho phép tu luyện. Cũng không cho phép có bất kỳ một tia động tác. Mùi vị đó đơn giản thật sự đau thật thương chém giết đều muốn thống khổ cùng tra tấn người. Đây là tới từ linh hồn cùng tâm linh tra tấn cùng áp bách. Cũng là một loại đặc biệt nhằm vào tu giả nghị lực một loại tôi luyện. Người bình thường chỉ sợ căn bản không kiên trì được mấy phút tựu triệt để sụp đổ điên mất. Bất kể như thế nào, Lâm Tầm bọn hắn 28 người có thể một mực kiên trì nổi. Đồng thời không có bị đào thải đi một cái. Hoàn toàn chính xác đã xem như rất tốt. Cái này một ngày huấn luyện cũng đến đây là kết thúc. Khi biết được đây hết thảy lúc, tất cả mọi người không chịu được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Giống như Ninh Mông loại này da dày thịt béo, không tim không phổi ra hỏa thậm chí đều có một loại vui đến phát khóc xúc động. Quá mẹ hắn tàn khốc, theo rạng sáng 4 giờ bắt đầu, liền bắt đầu tiến hành các loại tàn khốc biến thái huấn luyện. Cùng liệt diễm kim chu chém giết. Cùng một trận doanh học viên chém giết gần người. Chịu đựng hôi thối cùng huyết tinh lắng nghe từ tam thất giải phẫu vu man thi thể chương trình học. Tiến hành ý chí huấn luyện, nhìn như huấn luyện hạng mục cũng không nhiều. Có thể mỗi một cái hạng mục đều đủ để đem người dày vò đến chết đi sống lại. Đơn giản như cùng ở tại trong địa ngục đi một lượt. Ở đây đại đa số học viên tất cả đều xuất thân bất phàm. Trước kia qua sinh hoạt cũng là hậu đãi thoải mái dễ chịu chi cực. Muốn cái gì có cái đó. Cách nào từng chịu đựng bực này tội. Nếu không phải bọn hắn từng cái thuộc nhỏ bị rèn luyện tốt tu hành cơ sở. Lại thêm tư chất. Thiên phú tất cả đều cực kỳ tốt. Chỉ sợ căn bản là kiên trì không xuống. Mà cách này một ngày kinh lịch. Cũng làm cho tất cả mọi người khắc sâu minh bạch thí huyết doanh là cái gì địa phương. Nơi này hết thảy đều không đủ dùng tàn khốc hai chữ để hình dung, mà là biến thái bữa tối rất phong phú, thậm chí còn phối một viên chân chính linh đan đan người, linh dược chi tinh hoa, diệu dụng vô tận, chỉ có luyện dược đại sư mới có thể luyện chế ra đến, cực kỳ chân quý hiếm có. Thí huyết doanh bữa tối bên trong chuẩn bị linh đan tên là lãnh ngưng đan, là rèn luyện tu vi, khơi thông kinh mạch một loại thượng đẳng đan dược. Đặt tại ngoại giới, dạng này một viên đan dược đều bù đắp được 10 khối ngân tệ giá trị. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chỉ cần có thể hoàn thành mỗi ngày tàn khốc huấn luyện mà không bị đào thải, cũng tương tự có thể hưởng thụ được cực lớn phúc lợi. Bữa tối về sau, một ngày huấn luyện kết thúc, sở hữu học viên đều riêng phần mình trở về chỗ cư trú. Không có mệnh lệnh, không được tự tiện ra ngoài. Lâm Tầm vẫn như cũ sống ở đó chật chội hắc ám trong sơn động. Một ngày tàn khốc huấn luyện, để hắn thể xác tinh thần mỏi mệt hận không thể ngã đầu tựu ngủ. Hung hăng lắc lắc đầu, Lâm Tầm cường tự chống lên tinh thần, đem theo bữa tối bên trên mang về lãnh ngưng đan nuốt. Sau đó bắt đầu tính tâm tu luyện. Tại số 39 doanh địa 28 học viên bên trong, hắn là một cái duy nhất chân vũ lục trọng cảnh tu giả. Những người khác tu vi gần như đều tại chân vũ bát trọng trở lên. Chân vũ thất trọng đều rất hiếm thấy. Lâm Tầm cũng biết trước mắt mà nói chính mình không có cách nào cùng những tên kia so sánh. Giống như Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán, Ôn Minh Tú, Lý Khâu, Mưu Lãnh Tâm những học viên này. Từng cái tất cả đều bối cảnh thâm hậu. Theo xuất sinh một khắc kia trở đi, tựu chú định cùng người khác không giống. Bọn hắn có hưởng chi không hết tu hành tài nguyên. Vô luận là tu luyện công pháp, nuốt linh dược, vẫn là tiếp nhận tu hành giáo dục, đều có thể xưng thế gian đỉnh tiêm. Tại tiên thiên bên trên tựu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cùng bọn hắn so sánh, Lâm Tầm tựu có vẻ hơi không chịu nổi. Bởi vì bản mệnh linh mạch bị đào nguyên nhân, để hắn ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, kém chút đều không có cách nào tu luyện. Lúc 13 tuổi tu vi vẫn như cũ ngưng lại tại chân vũ nhị trọng cảnh bên trong, nửa bước không tiến lên. Chuyện này quả thật cùng vô dụng không có gì khác biệt. Còn tốt bởi vì thông thiên bí cảnh nguyên nhân, để Lâm Tầm tu hành quý tích triệt để phát sinh thay đổi. Tại cách này ngắn ngủi không đủ thời gian một năm bên trong, liền liên tục đột phá tấn cấp, có được chân vũ lục trọng tu vi. Loại này tấn cấp tốc độ hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh diễm. Thế nhưng là cùng doanh địa học viên khác so sánh, cuối cùng vẫn là có chênh lệch nhất định. Tựa như cách này lãnh ngưng đan, Lâm Tầm coi như chân bảo, nhưng tại lúc ăn cơm tối, Ninh Mông lại đối với cái này đan xem thường. Nói hắn sớm tại mặt tá thời điểm, hắn liền cầm lấy loại đan dược này làm đường đậu ăn, căn bản tính không được cái gì. Đồng thời Lâm Tầm theo Ninh Mông trong miệng hiểu rõ đến, khoảng chừng bọn hắn số 39 doanh địa học viên bên trong, tự có hơn 10 đã sớm có thể nhất cử đột phá tấn cấp linh cương cảnh nhân vật lợi hại. Giống như Ninh Mông bản thân mình chính là một cách trong số đó. Loại trừ hắn, Thạch Vũ, Thích Sán, Ôn Minh Tú những người này cũng vậy không bằng đây. Bọn hắn sở dĩ không tuyển chọn phá cảnh tấn cấp, gần như cũng là vì đem tự thân đạo cơ cùng tu vi rèn luyện đến chân chính mức tận cùng. Kể từ đó, tại tấn cấp linh cương cảnh lúc, liền sẽ có được viễn siêu người bình thường lực lượng kinh khủng, đồng thời căn cơ càng hùng hậu hơn, đối về sau tu hành tựu càng hữu ích chỗ. Không để ý căn cơ phải chăng hùng hậu mà một vị truy cầu tấn cấp tốc độ, liền như là không trung lâu các, trông thì ngon mà không dùng được, đồng thời sẽ còn cực lớn trở ngại cùng ảnh hưởng về sau tu hành, hại lớn hơn lợi. Đây chính là hào môn con em chịu tu hành giáo dục. Cho dù là bọn họ tính cách hoàn khố ương ngạnh, cho dù là bọn họ dầm dĩ trương man hoành, có thể thuộc nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng trưởng bối hôn đúc, làm cho bọn hắn về việc tu hành chú định hội sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co, xa xa không phải bần hàn con em có thể đối so. Đây chính là hiện thực. Bây giờ Lâm Tầm muốn đuổi kịp cùng siêu việt loại người này, chỉ có trả giá càng nhiều cố gắng cùng thời gian. Phàn nàn cùng hận đời là vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề.